Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 181, tứ đại khí vận, thiên địa đại kiếp. Long Thiện đối với ngươi sinh ra cửu hận, trước mắt độ cửu hận là một sao? Vừa truyền thừa xong thần thông, Hàn Tuyệt nhìn thấy trước mắt nhảy ra hàng chữ này. Hắn đi theo xem xét Long Thiện tin tức. Long Thiện, thái ất thiên tiên cảnh viên mãn, thiên đế chi tử, chân long huyết mạch, đến thiên long đại đế truyền thừa, vạn cổ khó ra thiên kiêu, có vượt biên giết địch cường hoành thực lực. Bởi vì thiên đế yêu cầu hắn khiêu chiến ngươi, đối với ngươi sinh ra hứng thú, trước mắt độ cửu hận là một sao? Thiên đế chi tử, chân long huyết mạch, thiên long đại đế truyền thừa, vạn cổ khó ra thiên kiêu. Đây coi như là bốn cái tiên thiên khí vận sao? Hàn Tuyệt thầm mắng, bức này bật hách. Thái ất thiên tiên viên mãn, còn có thể vượt biên giết địch. Lại là một cái nhân vật chính mô bản. Hàn Tuyệt có cảm giác nguy cơ. Hắn tiếp tục tu luyện vận mệnh kiếm khí đại luân. Đem thần thông này sau khi luyện thành, Hàn Tuyệt bắt đầu tăng lên mặt khác kiếm đạo thần thông. Trong thời gian ngắn, tu vi không cách nào tăng lên, trước tiên đem thực lực tăng lên. Lần nữa đi vào kiếm khí trường hà, gặp được Trượng Cô Tinh, còn chưa chờ Hàn Tuyệt chào hỏi. Trượng Cô Tinh trước tiên mở miệng nói, đại náo thiên đình yêu thánh đã bị bắt, sắp gặp thiên phạt, rất nhanh thiên đình liền muốn khôi phục thái bình, đến lúc đó liền muốn tiếp tục thanh lý ma tộc. Hàn Tuyệt gật đầu nói, ta đã biết được, vị kia yêu thánh bị bắt. Hắn không phải phía sau có thế lực sao? Trượng Cô Tinh bình tĩnh nói, hắn chỉ là một quân cờ, một viên Phật môn cùng thiên đình đánh cờ quân cờ, thiên đình đem tiên giới Tây Vực chi địa toàn bộ đều chia cho Phật môn, thiên đình sĩ diện, cái kia yêu thánh phải chết. Hàn Tuyệt càng nghe càng giống Tôn Hầu Tử cố sự. Mặc dù Tây Du Ký không có viết như thế âm u, nhưng trải qua xã hội hiện đại lướt sóng đám người các loại âm mưu luận, Tây Du liền biến thành Phật môn âm mưu. Cái kia yêu thánh là con khỉ sao? Hàn Tuyệt hỏi. Trượng Cô Tinh đáp, ta như thế nào biết được, dù sao ta một mực đợi ở chỗ này, nếu không có vì ngươi, ta mới lười nhắc nghe ngóng những thứ này. Hàn Tuyệt nghe chút, lập tức lên đường, cười nói, đa tạ lão ca hảo ý. Trượng Cô Tinh khẽ nói, cái gì lão ca? Không gọi tiền bối. Điều quen như vậy, gọi tiền bối cỡ nào xa lạ à? Được chưa, ngươi thật suy nghĩ kỹ chưa, mặc dù có đại thần tướng tiền lệ tại, nhưng thiên đế đa mưu túc trí, hỉ nộ vô thường, ánh mắt cực cao, có lẽ ngươi rất khó nhập pháp nhãn của hắn. Nếu là không được, vậy ta cũng chỉ có thể từ bỏ, ta cho dù đánh không lại, trốn vẫn có thể làm được. Ta đã cảm thấy tiểu tử ngươi không thích hợp, tu tựa hồ không phải thái ất đạo quả, đạo thống của ngươi càng giống là âm gian lục đạo. Ta cũng không rõ ràng. Ta cũng không phải đại năng chuyển thế, có cơ duyên liền bắt lấy. Cũng đúng. Sau đó, Hàn Tuyệt hướng Trượng Cô Tinh nghe ngóng Thế Tôn Phật Tổ. Trượng Cô Tinh xác thực đối với Thế Tôn Phật Tổ từng có hiểu rõ. Ngũ đại Phật Tổ bên trong, Thế Tôn Phật Tổ nhất không có lòng ham muốn công danh lợi lộc, nhưng thâm thụ mở lục đạo luân hồi vị kia ảnh hưởng, cảm thấy sinh tử luân hồi mới là chí cao chi đạo, mới thật sự là thiên đạo. Hắn thậm chí tại cùng đệ tử Phật môn giảng đạo lúc, nhiều lần thuyết phục từ bỏ tu luyện, đem mặt khác tứ đại Phật Tổ chọc tức. Trong đó một Phật tổ nói ngươi như thế thờ phụng sinh tử luân hồi, vì sao ngươi không vào luân hồi? Thế là, Thế Tôn Phật Tổ liền thật đầu nhập trong luân hồi, không tin tức. Trượng Cô Tinh cảm khái nói, Hàn Tuyệt nghe xong mới hoàn toàn vững tin đây cũng không phải là Phật môn âm mưu. Là Thế Tôn Phật Tổ thật sự có vấn đề. Trượng Cô Tinh bỗng nhiên trêu tức cười nói, ngươi quan tâm như vậy Thế Tôn Phật Tổ, có phải hay không đã tiếp xúc đến hắn? Hắn đã chuyển thế hơn ngàn lần, Phật môn cũng không có đón hắn ý tứ, ngươi không cần lo lắng. Phật môn ước gì Thế Tôn Phật Tổ vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi. Hàn Tuyệt lộ ra dáng tươi cười, lão ca ổn a, cái này cũng có thể coi là đến. Hắn lại hỏi thăm Long Thiện. Chưa nghe nói qua. Trượng Cô Tinh trả lời để Hàn Tuyệt bất đắc dĩ. Cũng đúng. Thiên đế chi tử không có khả năng liền một vị. Hai người lại hàn huyên một hồi, Hàn Tuyệt liền tiếp theo tiến lên. Trong nhân thế bạo tuyết tiếp tục rất nhiều năm, trong tuyết ẩn chứa linh khí, khiến cho tu chân giả đều ích lợi, nhưng đối với phàm nhân mà nói. Đây cũng là đại tai. Càng ngày càng nhiều phàm linh chết tại trong tuyết tai. Đại địa, sông núi bị tuyết bay đông lạnh là sông băng, cũng không thấy nữa màu xanh lá. Hàn Tuyệt không hiểu nghĩ đến kỳ băng hà. Hẳn là địa cầu trước đó cũng là đứng trước đại kiếp, cho nên mới nghênh đón kỳ băng hà, là địa cầu tại tự vệ. Rất có thể. Bất quá vậy cũng là kiếp trước sự tình. Hàn Tuyệt chủ yếu mục tiêu là cố gắng mạnh lên. Thiên đình lúc nào cũng có thể sẽ tới. Hàn Tuyệt bắt đầu lo âu. Hắn mỗi ngày đều đang đợi, dẫn đến hắn lúc tu luyện luôn luôn rất khó tĩnh tâm. Tô Kỳ đã trở về, cũng là Hàn Tuyệt gọi trở về. Hắn nói Hắc Hồ Yêu Đế lúc tu hành tẩu hỏa nhập ma, cho nên hắn rời đi rất thuận lợi, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Hàn Tuyệt nghe xong, không khỏi muốn cười. Tảo Bà Tinh hay là Tảo Bà Tinh? Tô Kỳ sau khi trở về phát hiện linh khí tăng lên gấp bội, rất là kinh hỉ, trực tiếp bắt đầu bế quan. Khoảng cách cùng Trượng Cô Tinh nói chuyện phiếm, đại khái đi qua 7 năm. Hàn Tuyệt kìm nén không được bực bội, liền đứng dậy đi ra Tiên Thiên Động Phủ. Hy Tuyền Tiên Tử, Thường Nguyệt Nhi, Hình Hồng Tuyền đều ở trong động phủ tu luyện, không tiếp tục ra ngoài. Hàn Tuyệt tìm tới Hy Tuyền Tiên Tử. Hy Tuyền Tiên Tử nghe được thanh âm của hắn, liền để hắn nhập phủ. Tính toán ra, Hàn Tuyệt đã thật lâu không cùng nàng luận đạo. Lần nữa nhìn thấy Hy Tuyền Tiên Tử, Hàn Tuyệt phát hiện nàng cùng trước kia một dạng, vẫn như cũ có loại tiên tử cao cao tại thượng khí chất. Ngươi như thế nào bỏ được xuất quan đến xem ta? Hy Tuyền Tiên Tử cười hỏi. Nàng nhìn về phía Hàn Tuyệt ánh mắt tràn ngập thâm ý. Nàng không ngốc, minh bạch Hàn Tuyệt đối với mình tâm ý, toàn bộ Ngọc Thanh Thánh Tông, có bao nhiêu người có thể nhập khổ tu thành tiên sơn tu luyện. Hàn Tuyệt cười hỏi, thiên đình muốn tới sự tình, ngươi có thể từng nghe nói qua. Việc này tại khổ tu thành tiên sơn cũng không phải là bí mật, Hình Hồng Tuyền đã biết được, lấy nàng cùng Thường Nguyệt Nhi quan hệ, khẳng định nói cho Thường Nguyệt Nhi lại là Hy Tuyền Tiên Tử đệ tử, tất nhiên cũng đã biết được. Hy Tuyền Tiên Tử nói, ta đã biết, kỳ thật ngươi không cần vì Ngọc Thanh Thánh Tông. Vì người trong thiên hạ mà lưu lại, người đã có thể phi thăng, sớm một chút phi thăng đi, không cần thiết cùng tiên thần cùng chết. Về phần chúng ta, còn có Ngọc Thanh Thánh Tông, đây đều là mệnh, không cần thiết để cho mình mạo hiểm. Nhận biết ngươi cũng có ngàn năm, ta đối với ngươi tính cách hay là hiểu rất rõ. Ngươi ban đầu nghĩ chẳng qua là tu tiên, ngươi muốn là trường sinh bất tử, không cần thiết bị tình cảm ràng buộc bước chân. Sống lâu như vậy, nói thật, ta đã sống đủ rồi, mặc dù ngày mai liền phải chết. Ta cũng không có không cam tâm, duy nhất cảm thấy áy náy là của ngươi tình. Ngươi đối ta tốt, ta chỉ sợ là không thể hồi báo. Nàng rất ít dạng này duy nhất một lần nói nhiều lời như vậy. Hàn Tuyệt cười nói, yên tâm đi, ta tất nhiên có sách lược vẹn toàn. Nếu là đánh không lại, ta mang theo khổ tu thành tiên sơn cùng một chỗ phi thăng. Chỉ là, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Hy Tuyền Tiên Tử lắc đầu bật cười, ta nếu là nói không muốn, chính là không biết điều, dối trá. Sau đó, nàng đổi chủ đề, bắt đầu cùng Hàn Tuyệt trò chuyện lên quá khứ. Hàn Tuyệt lòng nóng này cũng đi theo bình tĩnh trở lại. Cùng Hy Tuyền Tiên Tử Hàn Huyên mấy ngày về sau, hắn lại tìm đến Thường Nguyệt Nhi, đồng dạng Hàn Huyên mấy ngày, tâm cảnh triệt để khôi phục lại bình tĩnh. Hồi ức đi qua, cũng là hữu dụng. Có thể nhớ lại sơ tâm. Một lần nữa trở lại trong Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt đang muốn tu luyện, trước mắt bỗng nhiên hiện ra một hàng chữ. Kiểm tra đo lường đến phương thế gian này thiên quy bị bắt. Thiên địa đại kiếp sắp đến. Chương 182, đầy trời tiên thần, thanh lý nhân gian. Thiên quy bị thu. Thiên địa đại kiếp sắp tới. Hàn Tuyệt hít sâu một hơi, rốt cuộc đã tới. Cũng không biết thiên đình lại phái bao nhiêu thiên binh thiên tướng đến đây. Long Thiện tất nhiên muốn tới, Cự Linh Võ Thần cũng có thể sẽ tới. Vì cẩn thận, Hàn Tuyệt xuất ra Ách Vận Thư bắt đầu nguyền rủa Long Thiện, Cự Linh Võ Thần. Hắn cũng không quan tâm cái gì thắng mà không võ, đối phương còn lấy nhiều lấn ít, lấy mạnh hiếp yếu. Thiên đình, Lăng Tiêu Bảo Điện. Thiên đế ngồi tại trên bảo tọa, uy nghiêm cuồn cuộn, phía sau thần quang lập lòe. Trên điện tiên thần từng cái anh minh thần võ, khí thế cường đại. Một thân ngân giáp Long Thiện đứng tại thiên tướng một đám bên trong, mặt không biểu tình, chờ đợi lấy thiên đế an bài. Yêu thánh đã đền tội, hồn phách rơi vào luân hồi, tiếp xuống nên thanh lý thế gian ma tộc dư nghiệt, hết thảy bao nhiêu phương thế gian bị nhúng chàm. Thiên đế chậm rãi mở miệng nói. Một tên Hạc Phát Đồng Nhan lão giả mặc bạch bào ôm quyền nói, hồi bẩm bệ hạ, ma tộc xâm lấn 43 phương phàm giới, trong đó có 11 phương phàm giới đáng giá thanh lý. Nhiều như vậy, thiên đế nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không vui. Các tiên thần cũng không nhịn được xì xào bàn tán. Lão giả mặc bạch bào cười khổ nói, yêu thánh chậm trễ chúng ta quá lâu, cho ma tộc thời cơ lợi dụng. Trận này yêu thánh hạo kiếp kéo dài gần ngàn trở, quả thật có chút dài. Thiên đế mở miệng nói, nên thanh lý, chẫm liền không truy vấn, các ngươi tự mình xử lý. Bất quá có một chỗ phàm giới, chẫm muốn để các ngươi tận mắt nhìn. Tay phải hắn vung lên. Một vệt thần quang từ trong tay áo bay ra, lơ lửng ở trong điện giữa không trung, huyễn hóa thành một mặt tấm gương khổng lồ, trong kính hiện ra khổ tu thành tiên sơn tràng cảnh. Tuyết trắng mênh mang, trong tuyết bay đầy trời, khổ tu thành tiên sơn phẳng phất bị một tầng màng ánh sáng vô hình bảo hộ, ngăn cách bạo tuyết, có loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh mờ mịt mênh mông cảm giác. Thiên đế mở miệng nói. Mấy trăm năm trước, các ngươi nhìn qua hai vị kia phàm nhân cùng ngôn, chẫm phát hiện giới này khí vận viễn siêu mặt khác phàm giới, trừ một chút đại năng chuyển thế, chủ yếu là đến từ núi này, lần này thanh lý thế gian, giới này nhất định phải lớn nhất cường độ, thiện nhi cũng phải tham dự. Các tiên thần không khỏi nhìn về phía Long Thiện. trách không được kẻ này xuất hiện tại trên điện. Một tôn khôi ngô thiên tướng mở miệng nói, Mạt tướng nguyện dẫn đầu bộ hạ thanh lý giới này. Hắn thân cao 10 trượng, cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt ngay ngắn, mắt hổ mày rậm, tản ra cực mạnh bá khí. Chúng tiên thần xôn xao, không nghĩ tới cự linh võ thần lại muốn tự mình thanh lý thế gian. Lại thêm Long Thiện, mặt bài này đã siêu việt thanh lý phàm giới cường độ. Giới này thiên kiêu thật có lợi hại như vậy. Giới này chi chiến, đến lúc đó chúng tiên thần cần phải tại điện này quan sát. Thiên đế tiếp tục nói. Lời nói này làm cho các tiên thần không khỏi nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Đại thần tướng thân hình hùng vĩ, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, trên người áo giáp thiêu đốt lên liệt diễm, trên mào đầu cắm một đôi cánh phượng, không ngừng lay động, có thể nói là phong thần tuấn giật, bá khí phi phàm. Năm đó đại thần tướng tại thế gian khiêu chiến tiên thần, thiên đế cũng là để chúng tiên thần quan sát, mắt thấy đại thần tướng phong thái cùng thiên tư về sau, không người dám phản đối để đại thần tướng nhập thiên đình. Đằng sau, đại thần tướng tại thiên đình bồi dưỡng dưới, cấp tốc quật khởi, trở thành thiên đình bây giờ sắc bén nhất một cây thương. Đại thần tướng thần sắc đạm mạc, không có lên tiếng. Chúng tiên thần không khỏi chờ mong tiếp xuống thế gian chi chiến sẽ như thế nào phấn khích. Không có vị kế tiếp đại thần tướng xuất hiện. Long Thiện bỗng nhiên mở miệng nói, hấp dẫn các tiên thần lực chú ý. Chỉ gặp hắn ánh mắt sáng rực nhìn về phía đại thần tướng, nói, thế gian chỉ có một vị đại thần tướng, sẽ không còn có vị thứ hai, nhưng thiên đình sẽ không chỉ có một vị đại thần tướng. Hắn rất xông, nhưng đại thần tướng không có sinh khí, ngược lại cúi đầu cười một tiếng. Các tiên thần đều là lộ ra dáng tươi cười. Chỉ vì Long Thiện là đại thần tướng người sùng bái, từng đi theo đại thần tướng tu luyện qua một đoạn thời gian. 8 năm sau, Hàn Tuyệt tuổi tròn 1100 tuổi, nhưng chưa từng xuất hiện ban thưởng tuyển hạng. Xem ra qua 1000 tuổi về sau, liền sẽ không lại xuất hiện 100 năm một ban thưởng, cái này khiến Hàn Tuyệt có chút thất vọng. Trong những năm này, thế gian bạo tuyết rốt cục thối lui, dương quang phổ chiếu, xuân ý giạt rào. Các phàm nhân gieo hò, tu chân giới lại là một mảnh thảm đạm. Thiên Tiên phủ đã đem thiên đình sắp thanh lý thế gian tin tức truyền ra, khắp thiên hạ đều lâm vào sợ hãi bên trong. Các ma tu cũng bị hù đến, bọn hắn mặc dù làm theo ý mình, nhưng cũng không hy vọng thương sinh bị tiên thần tàn sát. Trong lúc nhất thời, chính ma hai đạo cũng bắt đầu điên cuồng bắt ma tộc dư nghiệt, rất nhiều giống Mặc gia một dạng gia tộc bị tàn sát, về phần Mặc gia, đã sớm trốn đi, rời xa thế tục, không bị ảnh hưởng. Một ngày này, một đạo hồng trung tiếng vang rung khắp thiên địa, khắp thiên hạ chúng sinh đều có thể nghe được. Ngay sau đó, một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên. Nhân gian này thụ ma tộc đồng hóa, sợ thành vạn giới tai ương họa, dựa theo thiên điều, nên bị diệt. Chúng thiên binh thiên tướng nghe lệnh, thanh lý thế gian. Oanh! Khắp thiên hạ vỡ tổ. Cự linh võ thần thanh âm tới quá đột ngột, làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Vô biên vô tận lôi vân che đậy thế gian thiên khung, chúng sinh ngẩng đầu nhìn lại, tầng tầng lôi vân phía trên xuất hiện từng đạo thân ảnh khủng bố, cao cao tại thượng, vĩ ngạn như núi. Khổ tu thành tiên sơn, Hàn Tuyệt, Ngộ Đạo kiếm đi ra động phủ, đồng dạng trông thấy trên bầu trời tiên thần. Đầy trời tiên thần, thần uy ép thế. Mặc dù số lượng không tính khủng bố, nhưng mỗi một vị thân ảnh đều rất to lớn, quan sát nhân gian, cho người ta ở giữa mang đến tuyệt vọng, sợ hãi. Thiên uy giáng lâm, bao phủ thiên hạ. Đó chính là tiên thần. Tam đầu giao vương hoảng sợ nói. Những người khác khẩn trương ngẩng đầu nhìn lại. Tô Kỳ, Hy Tuyền tiên tử, Hình Hồng Tuyền, Thường Nguyệt Nhi nhao nhao chạy đến, đồng dạng ngẩng đầu nhìn lại, mỗi người đều trên mặt đều tràn ngập rung động. Bọn hắn đều là phàm nhân, đều là lần thứ nhất mắt thấy tiên thần chi tư. Đối mặt trên lôi vân thần ảnh, bọn hắn chỉ cảm thấy chính mình là con kiến, không gì sánh được nhỏ bé. Ngọc Thanh Thánh Tông cũng loạn, vô số đệ tử đang nghị luận, các trưởng lão nhao nhao mở ra hộ tông đại trận, nhưng bọn hắn đều hiểu, bọn hắn trận pháp đối mặt tiên thần, như là không có tác dụng. Phù Tang Thụ dưới, Hắc Ngục Kê, Hỗn Độn Thiên Cẩu, hai con Kim Ô, Dương Thiên Đông, Tuân Trường An, Tô Kỳ, Đồ Linh Nhi, Tam Đầu Giao Vương, Phương Lương, Mộ Dung Khởi, Sở Thế Nhân các loại, mọi người cùng đủ nhìn về phía Hàn Tuyệt. Đối mặt kinh khủng như vậy tiên thần, Hàn Tuyệt còn muốn chiến. Như thế nào chiến? Mặc dù Hàn Tuyệt trước đó biểu hiện ra thực lực rất mạnh, có thể cùng trên trời tiên thần so sánh, khí thế khác nhau một trời một vực. Trên lôi vân lùn nhất thần ảnh nói ít cũng có cao ngàn trượng. Hắc Ngục Kê run giọng nói, chủ nhân, chúng ta chạy trốn a, này làm sao đánh? Căn bản không có đánh. Hàn Tuyệt không để ý đến nó, mà là ngửa đầu nhìn về phía thiên khung, hai mắt nheo lại. Hắn thấy được một người. Cái kia đứng tại đỉnh cao nhất cũng là nhất vĩ ngạn khủng bố thần ảnh. Cự linh võ thần. Cự linh võ thần đứng tại trên 9 tầng trời, nhìn xuống nhân gian, thần sắc lạnh lùng, giống như đang nhìn trên đất côn trùng. Hàn Tuyệt có thể cảm giác được cự linh võ thần đang ngó chừng chính mình. muốn hướng thiên đình chứng minh chính mình thiên tư phàm nhân, tới đi. Một lúc lâu sau, như không người có thể chứng minh thiên tư của mình, thiên phạt giáng lâm, thanh lý trong nhân thế. Cự linh võ thần thanh âm không gì sánh được vang dội, rung động lòng người, rõ ràng nói đến rất bình tĩnh, lại phảng phất tại gào thét, đang thét gào. Chương 183, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Cự linh võ thần lời nói làm cho khắp thiên hạ điên cuồng. Tiên thần phải diệt thế. Dưới tuyệt cảnh, không người nào dám nhảy ra khiêu chiến tiên thần. Trong lòng bọn họ đều có một tia may mắn. Vạn nhất tiên thần là nói giỡn thôi. Hàn Tuyệt đang do dự, là chủ động xuất kích, hay là tại khổ tu thành tiên sơn chờ lấy tiên thần đánh tới cửa. Tu sĩ chúng ta đối mặt sinh tử, há có thể e ngại. Một đạo tang thương thanh âm vang lên, chuẩn xác mà nói vang vọng Thập Châu cửu triều. Hàn Tuyệt chưa từng nghe qua thanh âm này, nhưng hắn có thể cảm nhận được một cỗ khí tức ở phía xa bay lên. Đại thừa tu sĩ. Không chỉ là hắn một người, còn có mặt khác đại thừa hướng phía thiên khung bay đi. Giấu ở thiên địa các nơi đại thừa tu sĩ nhao nhao xuất động. Thiên hạ hưng vong, bọn hắn không thể không ra tay. Kỳ tiên thần cũng xuất thủ. Mang theo vạn quân lôi đình, kỳ tiên thần nghĩa vô phản cố xông lên mây xanh. Phía sau là thiên tiên phủ các đại năng. Tiên thần thì như thế nào? Nhân định thắng thiên. Kỳ tiên thần hăng hái cười to nói, hào tình vạn trượng. Hắn chờ hôm nay đã đợi thật lâu. Nơi xa, trận trận yêu vụ màu đen phóng tới đầy trời tiên thần. Trong yêu vụ rõ ràng là Hắc Hồ yêu đế. Đây là thiên hạ thương sinh hưng vong sự tình, mà không phải nhân tộc sự tình, Hắc Hồ yêu đế tự nhiên cũng phải xuất thủ. Đây cũng là kỳ tiên thần không giết Hắc Hồ yêu đế nguyên nhân. Hắc Hồ yêu đế mặc dù đoàn kết yêu tộc, nhưng cũng hứa hẹn qua nếu là tiên thần tập kích nhân gian, hắn nhất định xuất thủ. Hơn 10 vị nhân gian đại năng giết tới thiên khung. Tầng tầng lôi vân phía trên, từng tôn thần ảnh giơ lên trong tay thần binh, hướng phía thế gian vung chém mà đi. Hủy thiên diệt địa. Tia sáng chói mắt tràn ngập giữa thiên địa, sáng rõ Hàn Tuyệt cũng không khỏi híp mắt. Không được, những người này căn bản ngăn không được tiên thần, hay là cho hắn xuất thủ. Hàn Tuyệt vứt xuống một câu liền rời đi, các ngươi không nên rời đi núi này. Khi cường quang tán đi lúc, tất cả mọi người định thần nhìn lại, không khỏi mở to hai mắt. Không trung xuất hiện một tôn vạn trượng cự nhân, chính là Hàn Tuyệt. Thần thông, pháp thiên tượng địa. Hàn Tuyệt từng bước một đạp thiên mà đi, phảng phất không trung có một đầu vô hình cầu thang. Một thân kim bào tùy ý cổ động, hắn đưa tay, dùng tự thân pháp lực là đại yến ngăn lại các thiên binh vung xuống mênh mông pháp lực, tránh cho đại yến gặp phải phá hủy. Trong chốc lát, đầy trời tiên thần cùng nhau quay người, tất cả đều nhìn về phía Hàn Tuyệt. Chính là hắn, thật cường đại pháp lực. Thế gian lại có như thế tu vi, hẳn là trên người hắn có thiên đạo thạch. Nghe nói Dương Tán chính là chết trong tay hắn. Tiên thần thanh âm rất lớn, vang vọng toàn bộ thế gian. Thiên hạ chúng sinh không khỏi sửng sốt. Những lời này có ý tứ là thế gian có thể so với tiên thần đại năng. Trời một bên khác, kỳ tiên thần ổn định giữa không trung, sắc mặt tái nhợt, các thiên binh tiến công để hắn chống đỡ không được. Bất quá nghe được các thiên binh lời nói, hắn không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Vô luận như thế nào, có tào đạo hữu đỉnh lấy. Hừ, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, là cự linh võ thần thanh âm. Chỉ gặp đứng tại đỉnh cao nhất cự linh võ thần bỗng nhiên cúi người, thương sinh kinh hãi, có loại trời sập kinh dị cảm giác. Cự linh võ thần thật sự là quá to lớn, quá vĩ ngạn. Hàn Tuyệt thấy rõ cự linh võ thần khuôn mặt, mặc dù hắn đã cao vạn trượng, đối mặt cự linh võ thần mặt, vẫn lộ ra nhỏ bé. Thái ất thiên tiên, trách không được ngươi dám, như vậy cuồng vọng. Cự linh võ thần khẽ nói, ngữ khí tràn ngập sát ý. Lăng tiêu bảo điện, trên điện tiên thần đều là xôn xao. Thái ất thiên tiên, thế gian như thế nào xuất hiện bực này yêu nghiệt? Chẳng lẽ là tiên giới có người hạ phàm? Không rõ ràng, cũng mặc kệ như thế nào, đối với thiên đình mà nói, đúng là hạt giống tốt, dù sao hắn xuất hiện tại chúng ta trưởng quản phàm giới. Hắn bao nhiêu tuổi? Không tính được tới, trên người hắn hẳn là có trí bảo, có thể che đậy nhân quả suy tính. Thiên đế mặt không biểu tình, không nhìn chúng tiên thần nghị luận, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong quang kính Hàn Tuyệt. Đối mặt cao cao tại thượng cự linh võ thần, Hàn Tuyệt không có e ngại, thần sắc bằng phẳng. Hắn nâng tay phải lên, ngón trò chỉ thiên. Toàn bộ đại yến, tất cả mọi người có thể nhìn thấy Hàn Tuyệt vạn trượng thân thể. Hàn Tuyệt đối mặt đầy trời tiên thần chỉ thiên hình ảnh thật sâu rung động đến bọn hắn. Sau đó một màn, càng là làm bọn hắn cả đời đều khó mà quên được. Oanh! Thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Kiếm khí thuận Hàn Tuyệt ngón trỏ tay phải bắn ra, phù diêu mà lên, kiếm quang lập lòe thiên địa. Các thiên binh không kịp phản ứng, cự linh võ thần vô ý thức nhấc trưởng ngăn cản, kiếm khí kinh khủng nổ tung, đánh sơ xác thiên khung lôi vân. Giết! Nương theo lấy cự linh võ thần kinh sợ gào thét, đếm không hết thiên binh từ trên biển mây đáp xuống, giống như ngàn vạn mưa tên nghiêng dưới. Hàn Tuyệt trong tay xuất hiện một thanh kiếm, Hồng Mông Phán Định kiếm. Hắn một tay cầm kiếm, tiếp tục dậm chân lên trời, nhanh chóng huy kiếm. Kiếm khí hoành đãng, thế không thể đỡ. Từng tôn thiên binh bị Hàn Tuyệt chu diệt, thân tử đạo tiêu. Các thiên binh thực lực đều tại tán tiên cảnh, ở đâu là luân hồi thiên tiên cảnh Hàn Tuyệt đối thủ. Hàn Tuyệt cũng không có lưu thủ, nếu như hắn để những này thiên binh một mạng, thiên đình sao lại không biết hắn sợ. Khổ tu thành tiên sơn bên trên, Tuân Trường An, Dương Thiên Đông bọn người mắt thấy Hàn Tuyệt chiến đấu phong thái, không khỏi là hưng phấn run rẩy. Sư tổ thật mạnh. Mộ Dung Khởi kích động nói, nguyên lai sư tổ là thật có lực lượng. Những người khác trong ánh mắt cũng tràn ngập rung động, vẻ sùng bái. Hy Tuyền tiên tử nhìn qua Hàn Tuyệt bóng lưng, trong lòng cảm khái vạn phần. Nhớ ngày đó Hàn Tuyệt bái nàng vi sư, nàng có từng nghĩ đến kẻ này sẽ mạnh đến cùng tiên thần chiến đấu. Hàn Tuyệt thẳng tiến không lùi, ven đường nhẹ nhõm chu sát từng người thiên binh, nhưng hắn ánh mắt tập trung vào Cự Linh Võ Thần. Thái Ất Thiên Tiên viên mãn. Không thể không nói, Cự Linh Võ Thần khí tức xác thực khủng bố, cho dù đã đạt tới luân hồi thiên tiên cảnh trung kỳ, Hàn Tuyệt vẫn cảm nhận được áp lực. Muốn miểu sát Cự Linh Võ Thần, rất khó. Nhưng Hàn Tuyệt vẫn tràn ngập lòng tin. Cùng cảnh giới, hắn chính là vô địch. Một đạo ánh sáng cầu vồng từ trên trời giáng xuống, giống như thiên ngoại vẫn thạch giáng lâm, bỗng nhiên đụng vào Hàn Tuyệt. Chính là Cự Linh Võ Thần. Cự Linh Võ Thần đồng dạng thi triển pháp thiên tượng địa thần thông, thân cao vạn trượng, cùng Hàn Tuyệt ở trên không trung đại chiến. Hai tôn thiên tiên thi triển thần thông, trực tiếp chấn động đến thiên khung xé rách, không gian vặn vẹo, đếm không hết thiên lôi xen lẫn ở trong thiên địa. Thế gian không chịu nổi. Thiên hạ các nơi tai họa cùng nổi lên, vô luận là phàm nhân hay là yêu thú, phần lớn đều đang chạy trốn, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Hàn Tuyệt có thể không lo được thế gian tình huống, hắn hết sức chăm chú chiến đấu. Mặc dù hắn một mực tại khổ tu, nhưng có mô phỏng thí luyện tại, kinh nghiệm chiến đấu của hắn hay là rất phong phú. Huyền Hoàng kiếm khí liên tiếp rơi vào Cự Linh Võ Thần trên thân, cũng không có tạo thành tính thực chất tổn thương, tên này áo giáp không tầm thường. Cự Linh Võ Thần muốn làm bị thương Hàn Tuyệt, càng không dễ dàng, Hàn Tuyệt không ngừng xê dịch, để hắn đại đao căn bản bổ không đến. Hàn Tuyệt bỗng nhiên huy kiếm, kiếm khí cuồn cuộn, hóa thành một mảnh vô biên vô tận kiếm khí uông dương, đếm không hết kiếm ảnh ngưng tụ hiện ra, lít nhá lít nhít, giống như trong vũ trụ ngôi sao, nhiều vô số kể. Tam thanh chu thế. Cự Linh Võ Thần động dung, đây là thần thông gì? Trong chốc lát, vô số kiếm ảnh từ bốn phương tám hướng thẳng hướng hắn, trùng trùng điệp điệp, cực kỳ tráng quan, nhấc lên cuồng phong gào thét bát phương, đem trên đại địa sơn lâm thổi đến lay động không ngừng, thậm chí nhổ tận gốc. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Chương 184, 1100 tuổi thiên tiên. Tam thanh chu thế vừa ra, cường đại Cự Linh Võ Thần cấp tốc rơi vào hạ phong. Cho dù hắn pháp lực vô tận, trên thân áo giáp lực phòng ngự cường đại, vẫn ngăn không được liên tục không ngừng kiếm ảnh. Hắn không ngừng vung đao, cắn răng kiên trì. Hàn Tuyệt đứng ở chân trời, liên tiếp huy kiếm, kiếm khí uông dương càng không ngừng ngưng tụ ra kiếm ảnh, bắn giết hướng Cự Linh Võ Thần. Mặt khác thiên binh dọa đến không dám tới gần, chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Làm sao có thể? Cự thần đánh không lại hắn. Cự Linh Võ Thần thế nhưng là Thái Ất Thiên Tiên viên mãn a. Hắn không thể nào là phàm nhân. Tuyệt đối là người của tiên giới hạ phàm. Hỏng bét, chúng ta lại phải làm pháo hôi. Trách không được muốn thanh lý mảnh thế gian này, vậy mà cất giấu cường giả như vậy. Các thiên binh thấp thỏm lo âu, tại thiên đình, bọn hắn địa vị thấp nhất, nhưng bọn hắn cũng tiếc mệnh, không muốn chết. Đại đa số tiên nhân trở thành thiên binh, cũng không phải là vì tình hoài, cũng đều là vì lợi ích. Hàn Tuyệt nâng lên tay trái, thỉnh thoảng bắn ra thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ, xuyên thủng Cự Linh Võ Thần áo giáp. Cự Linh Võ Thần tức giận, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong chúng tiên thần đều nhìn, hắn cũng không muốn thua trận. Hắn bỗng nhiên hóa thành một đầu lôi điện biến mất. Cơ hồ là đồng thời, Hàn Tuyệt huy kiếm quay người. Bang! Đao kiếm tấn công, thanh âm thanh thúy chói tai, để thiên hạ phàm linh ngắn ngủi tính mất thông. Hàn Tuyệt mặt lộ khinh miệt dáng tươi cười, nói, liền cái này. Cự Linh Võ Thần bị chọc giận, diện mục vặn vẹo, mất lý trí. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nương tựa theo bá đạo lực lượng đem Hàn Tuyệt tung bay ra ngoài, nhưng hắn còn chưa tiếp tục hành động, ngàn vạn kiếm ảnh lần nữa cuốn tới. Kiếm ảnh hóa thành thanh thế thật lớn dòng lũ đụng vào Cự Linh Võ Thần lồng ngực. Cự Linh Võ Thần bị ép tới rớt xuống, máu tươi không ngừng từ trong miệng tràn ra. Đây là tiên thần chi huyết, vẩy ra tại trong biển mây, trực tiếp để biển mây tiêu tán. Đáng giận. Cự Linh Võ Thần nghiến răng nghiến lợi, dốc hết toàn lực, muốn dừng lại, nhưng có liên tục không ngừng kiếm ảnh phóng tới, đánh cho hắn hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Vạn trượng thân thể từ trên trời giáng xuống, kinh khủng cỡ nào tráng quan. Giống như cự nhạc, nhấc lên diệt thế cuồng phong, phía dưới sông núi bị ép tới nổ tung, san thành bình địa. Đại địa băng liệt, vô số vết nứt xuất hiện, bụi đất tung bay, từng tòa thành trì bị gió mạnh phá hủy, không biết có bao nhiêu phàm nhân, gia súc, yêu thú bị cuốn hướng chân trời. Cự linh võ thần rơi xuống đất, nện đến phạm vi ngàn dặm chi địa sụp đổ. Ở trước mặt tiên thần, thế gian hết thảy đều lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Vô số kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, điên cuồng rơi vào cự linh võ thần trên thân. Oanh một tiếng, cự linh võ thần áo giáp bị chấn nát, nhục thân thừa nhận tam thanh chu thế tàn phá, để hắn nhịn không được gào thét, tựa như một tôn hoang cổ hung thú đang thét gào, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Hàn Tuyệt ở trên cao nhìn xuống cự linh võ thần, trong lòng do dự, muốn hay không giết cự linh võ thần. Cự linh võ thần cũng không phải thiên binh, tiếp tục ép, trước diệt nhục thân nó. Hàn Tuyệt trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Nương theo lấy cự linh võ thần gào thét liên tục, nhục thể của hắn rất nhanh bị tam thanh chu thế chu diệt, chỉ còn lại có hồn phách, còn tại thừa nhận tam thanh chu thế áp chế, không cách nào xê dịch. Hàn Tuyệt ngẩng đầu nhìn lên trời, nói, thiên đình coi là thật không muốn để ý hết thảy thanh lý thế gian. Thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ nhân gian, ở trong Lăng Tiêu Bảo Điện quanh quẩn. Thiên đế mặt không biểu tình, các tiên thần xì xào bàn tán, châu đầu ghé tai. Cự linh võ thần có lẽ không phải thiên đình nhất lưu thiên tướng, nhưng cũng là trụ cột vững vàng, đại đa số chinh chiến đều là hắn xuất lĩnh. Một tên khôi ngô giống như thiết tháp thiên tướng đứng ra, trầm giọng nói, bệ hạ, kẻ này quá cuồng vọng, ta cho là, nên mời được thiên phạt trực tiếp diệt giới này. Mặt khác văn tiên nhao nhao phụ họa, nhưng cũng có một bộ phận tiên thần xem thường. Đại thần tướng hững hờ nói, bệ hạ trước đó đã nói qua, nếu là hắn có thể hiện ra thiên tư, có thể từ bỏ thanh lý nhân gian, hắn mới nghìn tuổi, liền đạt tới thiên tiên chi cảnh, bực này thiên tư các ngươi có sao? Lời vừa nói ra, tất cả tiên thần an tĩnh lại. Đại thần tướng mặt mũi, ai dám không cho? Khôi ngô thiên tướng hừ lạnh một tiếng, cũng không có tiếp tục thuyết phục. Thiên đế không nhìn tiên thần, tiếp tục nhìn chằm chằm quang kính nhìn. Nhìn thấy Hàn Tuyệt trấn áp thô bạo tiên thần, Ngọc Thanh Thánh Tông các tu sĩ reo hò liên tục, Cửu Đỉnh chân nhân cũng mặt lộ vẻ cuồng nhiệt. Hắn biết Hàn Tuyệt rất mạnh, nhưng không nghĩ tới cường đại đến ngay cả tiên thần đều hoàn toàn không phải đối thủ của nó. Trong lòng của hắn tràn đầy may mắn chính mình nghe theo Lý Khanh tự ý kiến, không có đắc tội Hàn Tuyệt. Phủ Tang Thụ dưới, Tô Kỳ nhìn trời bên cạnh to lớn chẳng cảnh, vẻ mặt hốt hoảng. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy một màn này rất quen thuộc, giống như đã từng quen biết, phảng phất đã từng mộng thấy qua. Mộ Dung Khởi, Đồ Linh Nhi thấy nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức tham dự trong đó. Những người khác cũng rất kích động, khó mà giữ vững bình tĩnh. Hừ, thật cho là ta thiên đình không người. Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, giống như sấm rền nổ vang. Hàn Tuyệt quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một trận mênh mông ngân quang từ trên trời giáng xuống, rọi khắp nơi thiên địa. Trong tia sáng chói mắt có một bóng người, chính hướng phía Hàn Tuyệt đi tới. Long Thiện. Long Thiện trên người ngân giáp bắn ra lấy thần quang, trong tay dẫn theo một thanh tam xoa kích, áo choàng tùy ý cổ động, tản ra không ai bì nổi tuyệt cường khí thế. Hắn so cự linh võ thần mạnh. Đây là Hàn Tuyệt giác quan thứ nhất thụ. Hắn quay người nhìn về phía Long Thiện, trấn áp cự linh võ thần tam thanh chu thế đi theo tiêu tán. Hàn Tuyệt biến trở về bản tôn, pháp thiên tượng địa sẽ kéo dài tiêu hao pháp lực, hắn dự định toàn lực đối phó Long Thiện. Đây chính là thiên đế chi tử, chân long huyết mạch, thiên long đại đế truyền thừa, vạn cổ thiên kiêu. Không thể khinh thường. Long Thiện ánh mắt sáng rực nhìn về phía Hàn Tuyệt, hỏi, ngươi bao nhiêu tuổi? Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, vừa đầy 1001. Nghe vậy, Long Thiện nhíu mày, đi hướng Hàn Tuyệt bộ pháp tăng tốc. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong một mảnh xôn xao. 1100 tuổi thiên tiên. Làm sao có thể? Cái này so Long Thiện vị này thiên đế chi tử còn muốn khoa trương. Xích Vân Tiên lập tức từ trong tiên thần đứng ra, ôm quyền nói, bệ hạ, kẻ này nhất định phải thu a. Nếu không thì thiên đình một tổn thất lớn. Hắn kích động hỏng. Không nghĩ tới Hàn Tuyệt thật đúng là có thể ngăn cản thiên binh thiên tướng, mà lại trấn áp thô bạo còn mạnh hơn hắn cự linh võ thần. Xích Vân Tiên trong lòng kiêu ngạo, đây chính là hắn quản hạt phàm giới. Mặt khác thiên tướng nhao nhao phụ họa. Bực này thiên kiêu xác thực rất khó gặp được. Nếu là bồi dưỡng, tất trở thành vị kế tiếp đại thần tướng. Không sai. Nhìn bệ hạ nghĩ lại. Nếu như thiên đình có 2 vị đại thần tướng, vậy chúng ta há có thể bị Phật môn ức hiếp. Nghe chúng tiên thần mà nói, thiên đế mặt không đổi sắc, mở miệng nói, nhìn lại đi, các ngươi cảm thấy thiện nhi cùng hắn, ai có thể thắng. Lời vừa nói ra, tất cả tiên thần trầm mặc. Cái này thật đúng là không dễ đoán. Long Thiện thiên phú khủng bố tuyệt luân, sức chiến đấu khó mà đánh giá. Nhưng Hàn Tuyệt đối phó cự linh võ thần cũng lộ ra không gì sánh được nhẹ nhõm, bọn hắn không dám vọng thêm suy đoán. Vô luận đoán ai, đều có thể đắc tội với người. Nhìn thiên đế thái độ này, Hàn Tuyệt khả năng rất lớn sẽ trở thành trong bọn họ một phần tử. Một tên tóc trắng lão tiên ung dung mở miệng nói, Long Thiện Điện Hạ đến đại đế truyền thừa, ưu thế của hắn xưa nay không là tốc độ tu hành, mà là đấu chiến. Có người dẫn đầu, mặt khác tiên thần nhao nhao đi theo duy trì Long Thiện, thuận tiện đập thiên đế mông ngựa. Cuối tháng, cầu nguyệt phiếu AAQAQ. Chương 185, tuyệt đối không có khả năng bại. Hàn Tuyệt không biết trong Lăng Tiêu Bảo Điện tình huống, hắn hiện tại chỉ có một mục tiêu. Đánh bại Long Thiện. Long Thiện rõ ràng so cự linh võ thần mạnh hơn, bất quá Hàn Tuyệt cũng không có cảm thấy nguy hiểm. Mạnh hơn cũng là Thái Ất Thiên Tiên. Hai người càng đi càng gần, khí thế không ngừng tăng cường. Bốn bề bầu trời bị ép tới vặn vẹo. Xin mời lấy Chu Sát ta quyết tâm đánh với ta một trận, bởi vì ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Long Thiện nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, ngữ khí đạm mạc nói. Hàn Tuyệt thầm mắng. Người mẹ nào phía sau có thiên đình, có người thiên đế lão tử, người đương nhiên không có sợ hãi. Nhưng ta đâu? Hàn Tuyệt đối với Long Thiện ấn tượng tăng thêm tam tinh độ cửu hận. Cơ hồ là đồng thời. Hàn Tuyệt cùng Long Thiện đồng thời phóng tới lẫn nhau. Oanh! Cường quang tóe hiện, lập lòe chân trời. Hàn Tuyệt nhanh chóng vung vẩy hồng mông phán định kiếm, cùng Long Thiện quyết đấu. Long Thiện hai tay vung vẩy trong tay tam xoa kích, nhẹ nhõm ngăn lại Hàn Tuyệt mỗi một kiếm. Hai người đều đang thử thăm dò lẫn nhau, cũng không có dốc hết toàn lực. Nhưng thăm dò chỉ kéo dài mấy tức thời gian, Long Thiện thế công bỗng nhiên đề cao, một kích đem Hàn Tuyệt đánh bay ra ngoài. Hắn đi theo cầm kích hướng phía trước đâm tới, trường thương như rồng, pháp lực hóa thành một đầu ngũ trảo kim long, tựa như dãy núi, gào thét trời cao, thế không thể đỡ thẳng hướng Hàn Tuyệt. Lôi vân kịch liệt cuồn cuộn, thiên tượng nhanh chóng biến hóa, phảng phất trời đang thay đổi mặt. Hàn Tuyệt thăm dò rõ ràng Long Thiện pháp lực cường độ về sau, lập tức thi triển tam thanh chu thế. Thần thông này sát thương phạm vi lớn, lực sát thương càng là khủng bố, một mực là Hàn Tuyệt giết địch tuyệt học. Kiếm khí uông dương vừa ra, đếm không hết kiếm ảnh cấp tốc ngưng tụ, lại thẳng hướng Long Thiện. Long Thiện không chút nào hoảng, lúc trước Hàn Tuyệt cùng cự linh võ thần chiến đấu hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Hắn huy động tam xoa kích, pháp lực hóa thành 9 đầu kim long, nhanh chóng quay quanh thân, chu diệt 4 phương 8 hướng đánh tới tất cả kiếm ảnh. Long Thiện một bên phòng ngự, một bên phóng tới Hàn Tuyệt, hắn mặt lộ quyến cuồng dáng tươi cười. Hàn Tuyệt xác thực rất mạnh, nhưng là không có hắn mạnh. Hàn Tuyệt thi triển thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ, nhưng bị Long Thiện né tránh. Mắt thấy Long Thiện liền muốn giết tới trước mặt đến, Hàn Tuyệt cầm kiếm khoanh tròn, kiếm khí đi theo tiết ra, tại trước mặt ngưng tụ ra một cái cự đại kiếm khí luân cuộn, cao tốc xoay tròn, kiếm khí tại đại luân bên trong cao tốc xoay quanh, nhấc lên khủng bố gió lốc. Vận mệnh kiếm khí đại luân. Nhân quả thần thông. Long Thiện bản năng cảm nhận được nguy hiểm, sắc mặt biến hóa, lập tức xê dịch đến Hàn Tuyệt hậu phương. Hàn Tuyệt quay người huy kiếm, vô số kiếm ảnh chém ra, thanh thế to lớn, đụng vào Long Thiện. Long Thiện dựa vào quanh thân 9 đầu kim long ngăn lại kiếm ảnh dòng lũ, nhưng hắn vẫn bị ép tới hướng về sau bay đi. Thật cường đại kiếm khí, pháp lực của hắn phung phí không hết. Long Thiện nhíu mày, cảm nhận được Hàn Tuyệt khó chơi. Cái kia vận mệnh kiếm khí đại luân để hắn cảm thấy 10 phần nguy hiểm, không thể tới gần. Nhưng nếu là bảo trì cự ly xa, hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận tam thanh chu thế. Hàn Tuyệt ánh mắt ngưng tụ, cảm thấy không có khả năng chậm trễ nữa xuống dưới. Càng nhanh đánh bại Long Thiện, càng có thể chứng minh thiên phú của mình. Bả vai hắn lắc một cái, bỗng nhiên mọc ra 2 cái đầu, 4 cánh tay. Thần thông, tam đầu lục tí. Kỳ lân kiếm đi theo xuất hiện tại trên một tay, 2 tay hướng phía Long Thiện huy kiếm, kiếm khí, kiếm ảnh không ngừng giết ra, còn lại 4 cái tay đưa ngón trỏ ra, đi theo hướng Long Thiện chỉ đi. Thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Hàn Tuyệt thế công tăng vọt, kiếm ảnh, kiếm khí số lượng viễn siêu trước đó, tại như vậy cuồng bạo thế công dưới, Long Thiện 9 đầu kim long liên tiếp bị chu tán. Không tốt. Long Thiện sắc mặt đại biến, vội vàng tránh né. Hoa. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện một mảnh xôn xao, nhìn thấy Hàn Tuyệt cường thế áp chế Long Thiện, bọn hắn đều một bộ như thấy quỷ thần sắc. Tam đầu lục tí, đạo môn thần thông. Kẻ này là người đạo môn. Không có, trên người hắn cũng không có đạo môn nhân quả, khả năng chỉ là cơ duyên đi. Ghê gớm, thể chất của hắn tựa hồ không đơn giản, vậy mà có thể như vậy phung phí pháp lực. Điện hạ phải thua. Các tiên thần kinh nghị liên tục. Thiên đế sắc mặt bình tĩnh, lẳng lặng quan chiến. Thế gian, thiên binh thiên tướng bọn họ xa xa quan chiến, bọn hắn đều nghẹn họng nhìn chân chối. Cự linh võ thần bị chu diệt nhục thân, ngay cả thiên đế chi tử cũng đánh không lại Hàn Tuyệt. Hiện tại phàm nhân đều hung ác như thế. Đồng thời thi triển tam đầu lục tí, thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ, tam thanh chu thế, huyền hoàng kiếm khí, Hàn Tuyệt cường thế áp chế Long Thiện, phảng phất có 3 vị Hàn Tuyệt tại chiến Long Thiện. Long Thiện không dám tới gần, sợ bị vận mệnh kiếm khí đại luân làm bị thương, chỉ có thể không ngừng tránh né. nhưng chúng tiên thần đều ở trên trời nhìn xem, hắn lại tránh, cũng không dám trực tiếp đào tẩu. Đây chính là liên quan đến mặt mũi chi chiến. Lúc trước hắn đã thổi qua châu. Long Thiện cắn răng, trong mắt tràn ngập ngoan sắc. Hắn ngân giáp bắn ra thần quang, hóa thành một đạo cầu vồng màu bạc, xông phá vô số kiếm ảnh, kiếm khí, thế không thể đỡ thẳng hướng Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt ánh mắt ngưng tụ, nhấc trưởng vỗ tới. Lục đạo tuyệt ấn. Lục đạo pháp lực ngưng tụ thành một tốt giống, như văn tự một dạng to lớn hắc ấn đụng vào đối diện đánh tới Long Thiện, xinh xinh đem nó đỡ được. Hàn Tuyệt đi theo xê dịch, đi vào Long Thiện sau lưng, vận mệnh kiếm khí đại luân vừa vặn đối với Long Thiện. Kinh khủng hấp lực đem Long Thiện kéo vào vận mệnh kiếm khí đại luân bên trong. Không tốt. Long Thiện sắc mặt kịch biến, ra sức đào thoát, nhưng cỗ lực hút này thật sự là khủng bố. Bốn bề không gian đều bị hút kịch liệt vạn vẹo. Quanh người hắn Kim Long đi theo gào thét, phảng phất bị ép vào tuyệt cảnh. Long Thiện cũng không có bối rối, hai tay cấp tốc bấm pháp quyết. Trong chốc lát, pháp lực của hắn ngưng tụ ra một tôn quang ảnh màu bạc, hiện ra với hắn đỉnh đầu. Tôn này quang ảnh màu bạc thân hình bá khí, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, lại tản ra có ta vô địch khí thế. Đại đế, giết địch. Long Thiện tức giận quát, trên đỉnh đầu quang ảnh màu bạc nâng tay phải lên, hướng phía vận mệnh kiếm khí đại luân vỗ tới. Oanh! Vận mệnh kiếm khí đại luân trực tiếp bị đập tan. Hàn Tuyệt nhíu mày, cơ hồ là đồng thời, cánh tay của hắn không có dừng tay, điên cuồng thi pháp, tiến công Long Thiện. Hắn thậm chí còn há mồm, miệng phun kiếm khí. Long Thiện vội vàng không kịp chuẩn bị, bị vô số kiếm khí ép tới rơi hướng đại địa, ngàn vạn kiếm ảnh đi theo nghiêng dưới, giống như trời sập, điên cuồng rơi trên người Long Thiện. Long Thiện rơi vào lúc trước cự linh võ thần bị động hạ tràng. Hỏng bét. Long Thiện rốt cục luống cuống, Hàn Tuyệt thần thông thi triển tốc độ thật sự là quá nhanh, hắn căn bản theo không kịp. Trên người hắn quang ảnh màu bạc tiếp nhận hơn ngàn vạn kiếm ảnh, kiếm khí tập kích về sau, rốt cục phá tán. Lần này, Long Thiện chỉ có thể dùng nhục thân tiếp nhận đây hết thảy. Oanh! Long Thiện rơi xuống đất, nện xuyên mặt đất, đại địa vỡ ra, vẫn có đếm không hết kiếm ảnh, kiếm khí từ trên trời giáng xuống, chợt nhìn, tựa như một đầu trụ đen, liên tiếp lấy trời cùng đất. Hàn Tuyệt mặt không biểu tình, càng không ngừng thi triển thần thông, sáu tay tề động, ba đầu đều là thần sắc lạnh lùng, giống như hồng hoang chiến thần, cuồng bạo bá khí. Phía dưới, Long Thiện thừa nhận Hàn Tuyệt kiếm khí, kiếm ảnh, nhục thân như đống cát một dạng, không cách nào tránh né. Tiếp tục như vậy nữa, ta thua không nghi ngờ. Long Thiện tức giận nghĩ đến, hắn bế quan đằng sau trận chiến đầu tiên vậy mà bị bại rối tinh rối mù. Hắn thậm chí không có thương tổn đến Hàn Tuyệt. Lăng Tiêu Bảo Điện các tiên thần cùng phụ thân hắn như thế nào nhìn hắn. Nghĩ được như vậy, Long Thiện hai mắt đỏ bừng. Hắn không có khả năng bại. Hắn tuyệt đối không có khả năng bại. Chương 186, Tam Thanh Chu Thế, Cửu Trọng Thiên. Ta chính là Thiên Đế Chi Tử. Chân Long Tộc Thiên Chi Kiêu Tử. Càng là đạt được Đại Đế Truyền Thừa. Ta dựa vào cái gì thua? Dựa vào cái gì? Long Thiện ở trong lòng gầm thét, huyết mạch chỗ sâu ẩn chứa lực lượng thần bí bị kích phát. Oanh một tiếng. Hắn bộc phát ra khí thế khủng bố, giống như núi lửa bộc phát, xông phá kiếm khí, kiếm ảnh, chung quanh thổ địa tất cả đều ép là cho tàn. Trên bầu trời Hàn Tuyệt mắt thấy một cỗ quang trụ màu bạc phóng lên tận trời, trực tiếp đánh sơ xác Tam Thanh Chu Thế kiếm khí Uông Dương. Hàn Tuyệt không khỏi nhíu mày. Tên này bạo trùng rồi. Đây không phải nhân vật chính mô bản, là cái gì? Bất quá. Ta giỏi trấn áp nhân vật chính. Hàn Tuyệt lập tức thôi động lục đạo pháp lực. Lần nữa vung chém ra kiếm khí Uông Dương, một tầng chồng một tầng. Trọn vẹn 9 tầng kiếm khí Uông Dương. Đây là Hàn Tuyệt trước đó lĩnh ngộ, không cách nào làm cho Tam Thanh Chu Thế cường độ tăng lên, không bằng liền tăng lên số lượng, 9 tầng kiếm khí Uông Dương, tương đương với 9 cái Tam Thanh Chu Thế. Một chiêu này đối với Hàn Tuyệt pháp lực tiêu hao rất nhiều, nếu không có lục đạo luân hồi công chính là tiên đế công pháp, hắn không có khả năng như vậy phung phí pháp lực. Tam Thanh Chu Thế, Cửu Trọng Thiên. Cửu trọng kiếm khí Uông Dương cấp tốc ngưng tụ ra kiếm ảnh, nhiều vô số kể, thấy thiên hạ phàm nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Đại đa số phàm nhân thấy không rõ là Hàn Tuyệt đang thi triển thần thông, còn tưởng rằng là tiên thần chuẩn bị mở ra thiên phạt, hủy thiên diệt địa. Ông trời của ta, ai tới cứu cứu chúng ta? Vì cái gì? Vì cái gì tiên thần muốn giết chúng ta? Chúng ta đã làm sai điều gì? Thiên đạo bất công a, tiên thần bất nhân. Tiên thần bất nhân. Thiên hạ các nơi sinh linh đều đang kêu rên. Theo Hàn Tuyệt cùng Long Thiện đại chiến vẫn còn tiếp tục, thiên địa rất khó tiếp nhận thiên tiên chi chiến, các loại thiên tai không ngừng xuất hiện. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, các tiên thần cũng bị một chiêu này kinh diễm đến. Pháp lực của người này vô cùng vô tận. Hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cực sâu. Không đúng, điện hạ thế nhưng là đến đại đế truyền thừa, hẳn là kẻ này cũng là.

Hàn Tuyệt cười đón lấy lệnh này. Đế Thái Bạch cũng không có lập tức rời đi, bắt đầu cùng Hàn Tuyệt khách sáo, rút ngắn quan hệ. Bệ hạ ban cho ngươi thông thiên kiếm đạo thật không đơn giản, ngươi nếu là có thể tại trong ngàn năm học được, ngày sau thành tựu tiên đế, không khó lắm. Đế Thái Bạch cười nói. Ngàn năm? Cần lâu như vậy? Hàn Tuyệt một mặt hồ nghi. Đế Thái Bạch cảm khái nói, có phải hay không cảm thấy khoa trương? Thiên đình có một vị kiếm tiên, dùng vạn năm mới học được thông thiên kiếm đạo, từng một kiếm chặt đứt vận mệnh Trường Hà, uy chấn chư thiên, dẫn đến các phương thế lực lớn không thể không ra tay chữa trị vận mệnh Trường Hà. Chương 189, Thiên đế cảm khái, vạn giới xếp hạng, chặt đứt vận mệnh Trường Hà. Lợi hại như vậy, Hàn Tuyệt mặc dù nắm giữ thông thiên kiếm đạo, nhưng còn không có mạnh đến loại trình độ đó. Cái này cũng bình thường, mạnh hơn thần thông, cũng phải nhìn tự thân tu vi. Hàn Tuyệt hiếu kỳ hỏi, như thế nào vận mệnh Trường Hà? Giống như kiếm đạo Trường Hà, cũng không phải là tồn tại ở biểu tượng, mà là tại cấp độ càng sâu không gian. Đế Thái Bạch hồi đáp, không sai, vận mệnh Trường Hà quan hệ vận mệnh của tất cả mọi người. Nếu là vận mệnh Trường Hà gãy mất, chúng sinh mệnh số cũng liền gãy mất, cho nên đây là cấm kỵ, thế lực khắp nơi đều được gắn bó. Hàn Tuyệt như có điều suy nghĩ. Cái này tu hành chi đạo so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Chờ ngươi tập được thông thiên kiếm đạo, nhớ kỹ nói cho ta biết, ta phải đem việc này nói cho bệ hạ, để bệ hạ cao hứng một chút. Đế Thái Bạch vuốt râu cười nói. Hàn Tuyệt do dự. Muốn hay không nói sao? Thiên phú của hắn nếu là quá khoa trương, có thể hay không dẫn tới thiên đế kiêng kỵ? Có thể nghĩ lại, thiên đế là ai? Sẽ kiêng kỵ một vị hậu bối? Thật nếu là như vậy, hắn cùng năm đó đại thần tướng há có thể sống sót? Không cần thiết ẩn tàng. Hàn Tuyệt nói, thực không dám giấu giếm, ta đã nắm giữ thông thiên kiếm đạo. Đế Thái Bạch cười nói, không tệ không tệ, học được. Cái gì? Nắm giữ? Ngươi đừng khoác lác a. Vị này văn tiên đứng đầu không cách nào bảo trì bình tĩnh. Làm sao có thể? Đây chính là thông thiên kiếm đạo. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói, cũng không thể đối với ngài lão nhân ra xuất thủ thử một chút a. Huống hồ thế gian cũng khó có thể tiếp nhận, như ngài không tin, chúng ta có thể rời đi thế gian, tiến về hư không thử một chút. Thế gian phía trên là tinh không, trên trời sao cũng không phải là tiên giới, mà là một mảnh hư không, không có cái gì hư không. Đế Thái Bạch lập tức nói, chúng ta đi. Tay phải hắn vung lên, Hàn Tuyệt thoáng chớp mắt, liền tới đến một mảnh không gian mờ tối, không ánh sáng, nhưng hai người đều là tiên nhân, nhục thân tản ra nhàn nhạt thần quang. Toàn lực đối với ta thi triển thông thiên kiếm đạo. Đế Thái Bạch mở miệng nói, Hàn Tuyệt cũng không để lại tay. Thời gian một nén nhang sau, hư không khôi phục lại bình tĩnh. Đế Thái Bạch thần sắc phức tạp nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cũng giống như thế. Tên này lại là kiếm tu. Chờ chút. Hẳn là Đế Thái Bạch trước đó thổi kiếm tiên chính là chính hắn. Hỏng bét. Lời như vậy, ta chẳng phải là đánh mặt rồi. Thật không phải ta nguyện a. Hàn Tuyệt chỉ muốn thu lợi mạnh lên, không muốn đánh mặt kết thù. Cũng may Đế Thái Bạch cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi, nếu không trước đó, cũng sẽ không từ một sao độ cừu hận chuyển biến làm ba sao độ thiện cảm. Đế Thái Bạch cảm khái nói, ta đánh giá thấp ngươi, bệ hạ cũng đánh giá thấp ngươi. Đế Thái Bạch đối với ngươi hảo cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 4 sao. Hàn Tuyệt do dự nói, việc này. Đế Thái Bạch cười nói, yên tâm đi, trời biết đất biết, người biết ta biết, còn có bệ hạ biết, sẽ không còn có người thứ tư biết được. Hàn Tuyệt triệt để yên tâm, mặt lộ dáng tươi cười. Việc này ta sẽ lập tức tiến đến nói cho bệ hạ, thiên đình may mắn, thiên đình chi đại hạnh. Đế Thái Bạch cười nói, sau đó đưa Hàn Tuyệt về động phủ. Đằng sau, hắn lập tức trở về thiên đình. Hàn Tuyệt cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục tu luyện. Ngộ đạo kiếm trở lại trong động phủ, sưng mặt lên gò má hỏi, lão đầu kia là ai a? Hàn Tuyệt hồi đáp, mắc mớ gì tới ngươi? Ta, truyền cho ngươi kiếm đạo, học được như thế nào? Thật là khó, còn phải lĩnh hội. Vậy còn không cố gắng? Cả ngày muốn chút có không có, tầng thứ nhất kiếm đạo, ta chỉ dùng non nửa năm, ngươi đây, cái này đều đi qua 20 năm. Ta sai rồi. Ngộ đạo kiếm hổ thẹn, cảm thấy mình tư chất quá kém, thẹn với Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt khẽ nói, trong vòng 100 năm, ngươi nhất định phải nắm giữ, nếu không về sau ta liền không truyền ngươi kiếm đạo. Được rồi. Ngộ đạo kiếm bị kích thích đấu trí, con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Mặc dù thông thiên kiếm đạo bác đại tinh thâm, nhưng từ khi tu luyện đạo này về sau, nàng tốc độ tu hành cùng thực lực đều tại vững bước tăng trưởng. Mấu chốt nhất là kiếm đạo này Hàn Tuyệt không có truyền thụ cho những người khác. Ngộ đạo kiếm cảm nhận được đặc biệt đối đãi, tâm tình tự nhiên mỹ diệu. Lăng Tiêu bảo điện, thiên đế động dung, nói, lúc này mới 25 năm, hắn cũng đã nắm giữ thông thiên kiếm đạo. Đế Thái Bạch cố nén kích động, nói, không sai, ta đã thăm dò qua, đúng là thông thiên kiếm đạo, hắn thậm chí ngay cả Chu Tiên kiếm trận đều có thể thi triển đi ra. Thiên đế hoảng hốt, trong điện lâm vào trong yên tĩnh. Đế Thái Bạch không dám đánh quấy thiên đế suy tư, giữ yên lặng. Trong điện chỉ có hai người bọn họ. Thật lâu, thiên đế cảm khái nói, trẫm thật sự là đánh giá thấp hắn. Đế Thái Bạch đi theo cười nói, hay là bệ hạ mắt sáng như đuốc, lưu lại hắn một mạng, không phải vậy mấy chục năm trước hắn liền chết rồi. Thiên đế cười cười, khổ tu thành tiên sơn trên có phủ tang thụ, đưa một chút cổ vũ phủ tang thụ trưởng thành tiên thủy. Về phần đạo pháp, tạm thời không cần, tiểu tử này công pháp thật không đơn giản, đoán chừng là từng chiếm được một vị nào đó tiên đế truyền thừa. Thiên đế mở miệng nói. Đế Thái Bạch kinh ngạc nói, tiên đế truyền thừa. Vậy chúng ta dạng này có thể hay không? Thiên đế vung tay áo nói, hừ, vị nào tiên đế có thể so sánh chẫm? Huống hồ, Hàn Tuyệt nhân quả quá ít, đoán chừng vị kia tiên đế cũng không có để hắn vào trong mắt. Vạn năm về sau, mặc dù Hàn Tuyệt để vị kia tiên đế động tâm, Hàn Tuyệt là nghe hắn, hay là nghe chẫm? Không cần luôn muốn tiềm ẩn nguy hiểm, trước bỏ ra lại nói, giống Hàn Tuyệt, đại thần tướng thiên kiêu như vậy. Nhất định sẽ không đồng ý tại dưới người, đợi Hàn Tuyệt thành tựu tiên đế, sao lại đem tiên đế để vào mắt? Đế Thái Bạch một mặt khâm phục, liền vội vàng hành lễ đáp ứng. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói, có một vị gọi kỳ tiên thần phàm nhân phi thăng, hắn cùng Hàn Tuyệt có nhân quả quan hệ, trước đó còn cùng nhau ước định đối kháng thiên binh thiên tướng. Thiên đế nói, an bài thiên tướng chức vị đi, đãi ngộ thất phẩm, để hắn không được lộ ra Hàn Tuyệt nửa điểm tin tức. Minh Bạch, thoáng chớp mắt, lại là 7 năm trôi qua. Đế Thái Bạch trong lúc đó đến đưa qua một chuyến tiên thủy, hết thảy 7 bình, có thể trợ phủ tang thụ gia tốc trưởng thành, 10 năm một bình. Hàn Tuyệt thật cao hứng, đối với thiên đế hảo cảm tăng lên trên diện rộng, hắn tự thân vì phủ tang thụ tới tiên thủy. Một ngày này, Hàn Tuyệt nghĩ đến thiên đạo lệnh. Hắn bây giờ cũng coi như tiên thần, còn chưa để thiên đạo lệnh nhận chủ, có chút không xứng chức. Dùng linh hồn ấn ký nhận chủ quá trình không tính rườm rà, chưa tới một canh giờ, Hàn Tuyệt liền nắm giữ thiên đạo lệnh. Đồng thời, hắn cảm nhận được thế gian thiên đạo. Chính là trên bầu trời vũ trụ tinh không, giống như bức tranh bao khỏa phàm giới. Hàn Tuyệt thông qua thiên đạo lệnh có thể quan sát toàn bộ nhân gian, thậm chí có thể nhìn thấy mỗi một vị phàm linh, hắn thử đi xem Chu Phàm, rất nhanh liền bắt được Chu Phàm. Chu Phàm tại một chỗ thánh địa tu luyện. Hắn lại nhìn một chút mặt khác hảo hữu, đều có thể nhẹ nhõm bắt được. Đây chính là tiên thần cảm giác. Thật sự sảng khoái a. Hàn Tuyệt thần thức ở trong thiên đạo lệnh bắt được một tấm bia đá. Đứng ở trong bóng tối, khi thần thức dò vào bia đá về sau, một cỗ lớn tin tức chui vào Hàn Tuyệt trong ý thức, lại là chư thiên vạn giới xếp hạng. Hàn Tuyệt phàm giới tên là Xích Vân giới, đoán chừng là Xích Vân tiên lấy, xếp tại thứ 4.932 tên, thứ tự không cao lắm, cũng không tính rớt lại phía sau, hết thảy có hơn 9.000 phàm giới. Phàm giới còn có xếp hạng, có ý tứ. Hàn Tuyệt cũng không có suy nghĩ nhiều, lười nhác giúp Xích Vân giới kéo lên, cứ như vậy rất tốt, ở giữa giai đoạn. Không làm cho người chú mục, cũng không biết thứ hạng này là theo cái gì mà tính. Tìm cơ hội phải hỏi một chút Đế Thái Bạch. Chương 190, Bình Thiên Đại Thánh, Bồ Đề Phật Tổ. Hàn Tuyệt đem thiên đạo lệnh để vào tiểu càn khôn yêu đái bên trong, hắn xuất ra ách vận thư cùng thiên đạo linh thạch, bắt đầu trợ giúp ách vận thư thăng cấp. Mặc dù bây giờ nhìn như thái bình, lại có chỗ dựa, nhưng hắn cũng sẽ không thư giãn. Mạnh như thiên đình, lúc trước cũng bị Phật môn áp chế. Tại tiên giới, thiên đình tuyệt không phải mạnh nhất thế lực. Thật lâu, Hàn Tuyệt trước mắt hiện ra một hàng chữ. Ách vận thư thăng cấp làm cực phẩm thái ất chí bảo. Đẳng cấp pháp bảo chia làm pháp khí, linh bảo, tuyệt phẩm linh bảo, thái ất linh bảo, cực phẩm thái ất linh bảo, thái ất chí bảo, cực phẩm thái ất chí bảo. Tăng lên đằng sau, Hàn Tuyệt bắt đầu nếm thử. Trước nguyền rủa đan thanh chân nhân. Nguyền rủa 5 ngày liền bắt đầu giảm thọ. Hàn Tuyệt nhớ kỹ thời gian này chiều dài. Nguyền rủa cùng một người, quyết không thể vượt qua 5 ngày. Hàn Tuyệt tiếp tục lần lượt nguyền rủa, bao quát thiên đỉnh bên trong đối với mình có cừu hận tiên thần. Hắn một bên nguyền rủa, một bên xem xét bưu kiện. Lần trước nhìn bưu kiện, hay là tại 10 năm trước. Hảo hữu của ngươi kỳ tiên thần gặp phải thiên binh tập kích nhân 10.006. Hảo hữu của ngươi mạc phục cừu quay về nhân gian. Đồ tôn của ngươi phương lương lúc tu hành mộng nhập thái cổ, đạo hạnh phóng đại. Đạo lữ của ngươi hình hồng tuyền gặp phải yêu thú tập kích nhân 124. Đạo lữ của ngươi hình hồng tuyền ngẫu nhiên gặp cơ duyên, tu vi tăng trưởng. Hảo hữu của ngươi Long Thiện gặp phải yêu quái tập kích nhân 230.584. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm đến xương rồng, nhục thân thuế biến. Tu chân giới lại bắt đầu gió nổi mây phun, bất quá thu hoạch được cơ duyên người hay là nhiều. Hàn Tuyệt chú ý tới Long Thiện tin tức. Cái này bị tập kích số lần hơi cường điệu quá, chẳng lẽ là bị thiên đế ném vào yêu vực rồi. Long Thiện trước kia đối với Hàn Tuyệt có một sao độ cừu hận.

Hàn Tuyệt ứng phó Sở Thế Nhân một câu, liền trở lại trong Tiên Thiên Động Phủ. Hắn lập tức nguyên thần xuất khiếu, nhảy vào âm gian. Tu vi phóng đại về sau, Hàn Tuyệt cấp tốc bắt được Mạnh Bà khí tức, đi vào Nại Hà Kiều trước. Nại Hà Kiều trước hồn phách xếp thành một hàng dài, cuối cùng bị âm gian quỷ vụ che đậy. Làm sao nhiều như vậy hồn phách? Hàn Tuyệt nhíu mày, lần trước đến Nại Hà Kiều, nhưng không có nhiều như vậy hồn phách. Thiên đỉnh thiên kiêu, ngươi bỏ được đến xem lão bà tử rồi. Mạnh Bà thanh âm truyền vào Hàn Tuyệt trong tai, ngữ khí tràn ngập trêu chọc ý vị. Trong khoảng thời gian này, lại có một chỗ thế gian bị thiên đỉnh thanh lý, nguyên một giới thương sinh đều được đầu thai, lão bà tử có bận bịu rồi. Chương 191, luân hồi chân tiên cảnh, xuyên qua vạn giới. Thanh lý nhân gian. Hàn Tuyệt nhíu mày, trừ Xích Vân giới, còn có mặt khác nhân gian cũng là như thế. Hắn truyền âm hỏi, những năm này dọn dẹp bao nhiêu nhân gian? Mạnh Bà hồi đáp, đây đã là chỗ thứ 10 nhân gian. Hàn Tuyệt trầm mặc. Thập giới sinh linh a, thiên đế thật là độc ác. Hàn Tuyệt bừng tỉnh, hắn kém chút bởi vì thiên đế đối với hắn tốt mà đối với hắn tràn ngập hảo cảm. Hiện tại xem ra, thiên đế chỉ là đối tốt với hắn mà thôi. Thập giới kia không có ra Hàn Tuyệt thiên kiêu như vậy, tất cả đều hôi phi yên diệt, thật sự là đáng sợ. Ta rất hiếu kỳ, vì sao nhất định phải thanh lý nhân gian? Hàn Tuyệt truyền âm hỏi. Mạnh Bà cũng không có do dự, rất nhanh liền trả lời. Nếu như nhân gian cần dựa vào ma đạo đến để thăng chỉnh thể khí vận, vậy dạng này nhân gian sớm muộn sẽ trở thành ma giới. Ma tộc mặc dù đã sớm rời khỏi thiên địa nhân vật chính sân khấu, nhưng một mực tặc tâm bất tử, trăm vạn năm trước liền từng phát động qua cùng một chỗ đại kiếp, làm sao thiên đình không cách nào hoàn toàn chu diệt ma tộc, chỉ có thể hạn chế ma tộc phát triển. Ngươi tìm đến ta liền vì chuyện này. Hàn Tuyệt lấy lại tinh thần mà đến, truyền âm nói, tự nhiên không phải, ta chỉ là rất ngạc nhiên, vì sao Xích Vân giới có nhiều như vậy đại năng chuyển thế. Mạnh Bà cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, thượng giới đại năng nhiều vô số kể. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu đại năng vẫn lạc, cũng không biết có bao nhiêu đại năng từ luân hồi giết trở về. Xích Vân giới thu nạp người có đại khí vận kỳ thật đã tính toán. Cho tới bây giờ, Xích Vân giới chỉ có mấy vị tiên đế chuyển thế. Siêu Việt tiên đế đại năng chỉ có một vị, 300 năm trước. Mặt khác thế gian còn gặp được đại la chuyển thế, cả giới khí vận bay vút lên. Chúng sinh đều là hưởng thụ đại la mang tới vận may. Siêu Việt tiên đế đại năng đoán chừng chính là Sở Thế Nhân. Hàn Tuyệt ý thức được chính mình chỗ nhầm lẫn. Hắn lấy phàm giới ánh mắt đi phỏng đoán tiên giới, khả năng tiên giới so tất cả phàm giới cộng lại còn muốn lớn. Quả nhiên là kim tiên nhiều như chó, chân tiên đi đầy đất. Hàn Tuyệt âm thầm đậu đen rau muống. Đồ Linh Nhi nếu là đạt tới đại thừa cảnh, đừng cho nàng gia nhập thiên đình. Mạnh Bà truyền âm cho Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt hỏi, không gia nhập thiên đình, chính là không phi thăng. Lấy nàng tư chất, tất nhiên sẽ bị thiên đình chọn chúng, trừ phi tư chất kém, mới có thể bị tiên giới tu tiên tông môn tuyển đi. Đi. Hàn Tuyệt sảng khoái đáp ứng. Địa phủ mặc dù về thiên đình quản, Mạnh Bà rõ ràng có tư tâm, chỉ cần không để cho Hàn Tuyệt đối địch với thiên đế liền tốt. Hàn Tuyệt chỉ muốn thật tốt tu luyện. Hàn Tuyệt tiếp tục xem hướng Nại Hà Kiều trước quỷ hồn đội ngũ, không lại quấy rầy Mạnh Bà. Cảnh tượng này thật sự là tráng quan. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên rơi vào một tên quỷ hồn trên thân, luân hồi thiên tiên chi tu vi, một chút liền xem thấu nó kiếp trước quá khứ. Người này khá quen. Tiền bối, vị này quỷ hồn phiền phức để hắn đầu thai tốt. Hàn Tuyệt truyền âm cho Mạnh Bà, cũng đem quỷ hồn kia khí tức truyền cho Mạnh Bà. Mạnh Bà trực tiếp đáp ứng tới. Hàn Tuyệt nhìn một hồi, lắc đầu cười một tiếng. Quỷ hồn kia tại lục thế trước kia tên là Dương La, từng là Ngọc Thanh Thánh Tông ngoại môn chấp sự, cũng là hắn mang Hàn Tuyệt nhập nội môn. Ngàn năm trôi qua, Dương La sớm đã không phải Dương La. Hàn Tuyệt lúc trước quên giúp hắn muốn trúc cơ đan, hôm nay liền trả cho hắn một cái nhân tình. Chúc hắn kiếp sau có thể trúc cơ, luyện thành kim đan, nguyên anh, khoái hoạt một thế. Trở lại Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt kiểm tra đo lường đến Chu Minh Nguyệt vị trí. Tiểu tử này ngay tại chân núi quỳ. Tiên thần đại kiếp đi qua sau, chân núi quỳ lại đội ngũ so dĩ vãng càng nhiều. Chu Minh Nguyệt mặc Ngọc Thanh Thánh Tông đệ tử nội môn áo bào, khuôn mặt lệch nữ nhi cùng nhau, môi hồng răng trắng, dung nhan đẹp mắt, rất giống gái giả nam trang. Nhưng hắn đúng là một người nam nhân. Bằng không thu đâu. Hàn Tuyệt do dự. Tỉ mỉ nghĩ lại, Bình Thiên Đại Thánh chuyển thế đến Xích Vân giới, không thể nào là cơ duyên xảo hợp, đắc tội qua thiên đế tồn tại, há có thể tùy tiện đầu thai. Chẳng lẽ là thiên đế an bài? Mặc kệ. Thu đi. Nhiều bồi dưỡng một số cao thủ, nếu là thiên đế hỏi tới, hắn sẽ giả bộ không biết. Không có người biết được hắn có hệ thống. Hàn Tuyệt quyết định để Sở Thế Nhân đi thu đồ đệ Chu Minh Nguyệt. Phật tổ đoạt đồ đệ, đến lúc đó Bồ Đề Phật tổ truy cứu tới. Cũng là tìm thế tôn Phật tổ phiền phức. Hàn Tuyệt sau khi nghĩ xong liền nhắm mắt tu luyện. Trước tiên khảo nghiệm Chu Minh Nguyệt mấy chục năm. Nếu không có bái sư chi tâm không đủ kiên định, coi như thiên đế chuyển thế, lão tử cũng không thu. 20 năm sau, Hàn Tuyệt rốt cục đột phá tới luân hồi thiên tiên cảnh viên mãn. Hắn không khỏi cảm khái, thiên tiên cảnh đột phá thật là chậm đó a. Về sau chân tiên, kim tiên, đế đạo lại được dài đăng đẳng. Hắn không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục củng cố tu vi. Đại khái cũng đi qua 4 năm, Hàn Tuyệt bắt đầu đột phá. Ngộ đạo kiếm bị hắn trục xuất động phủ. Chủ nhân lại đột phá. Hắc Mục Kê trừng lớn mắt gà hỏi. Nếu không có người bái phòng, Hàn Tuyệt là sẽ không đuổi ngộ đạo kiếm đi ra. Ngộ đạo kiếm khẽ nói, gần nhất ta tu luyện một loại kiếm đạo, chúng ta tới luận bàn một cái đi. Đến a, Kê ra ta sợ ngươi. Hắc Mục Kê ứng chiến. Đánh không lại Phương Lương, Mộ Dung Khởi, còn không đánh lại ngươi một cọng cỏ. Sau đó, Hắc Mục Kê bại. Hai con kim ô không khỏi chế giễu nó, tam đầu giao vương thì cảm thấy cảm giác nguy cơ. Ngay cả thảo tinh này thiên phú đều lợi hại như vậy. Tiếp tục như vậy nữa, hắn sớm muộn sẽ bị siêu việt. Sở Thế Nhân nhìn chằm chằm ngộ đạo kiếm, như có điều suy nghĩ. Chẳng biết tại sao, ngộ đạo kiếm thi triển kiếm đạo để hắn không hiểu hoảng hốt. Nửa năm sau, Hàn Tuyệt thành công đột phá tới luân hồi chân tiên cảnh sơ kỳ. Pháp lực tăng vọt, linh hồn thuế biến, Hàn Tuyệt kém chút nhịn không được muốn thét dài một tiếng. Quá sung sướng. Hắn lập tức xem xét bảng thuộc tính của mình. Tính danh, Hàn Tuyệt. Tuổi thọ chủng tộc, tiên nhân. Tu vi, luân hồi chân tiên cảnh sơ kỳ. Hơn 30 triệu tuổi thọ mệnh, tiếp cận 40 triệu năm. Cái gì gọi là cảm giác an toàn? Đây cũng là cảm giác an toàn. Hàn Tuyệt cười đắc ý. Nhân sinh của hắn mới đi qua 1/3000 giai đoạn. Quả nhiên là con đường nhân sinh từ từ. Kiểm tra đo lường đến ngươi đã đạt tới luân hồi chân tiên cảnh, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức phi thăng, xông ra một phen uy danh hiển hách, có thể đạt được một kiện chí bảo, một lần thần thông truyền thừa. 2. Tạm không phi thăng, rời xa tranh lộn xộn, có thể đạt được một kiện chí bảo. Hàn Tuyệt thấy vậy, không nói hai lời, lựa chọn tuyển hạng thứ 2. Mới chân tiên liền muốn danh dương tiên giới. Tìm đường chết, tiên đế đều sẽ vẫn lạc, không, ngay cả đại la đều sẽ chuyển thế, Hàn Tuyệt cũng không dám đi tiên giới sóng. Người lựa chọn tạm không phi thăng, thu hoạch được một kiện chí bảo. Chúc mừng ngươi thu hoạch được cực phẩm thái ất chí bảo trọng minh tử khí ngoa. Trọng minh tử khí ngoa, cực phẩm thái ất chí bảo, tăng cường thân pháp tốc độ, có thể nhẹ nhõm xuyên qua chư thiên vạn giới. Cũng không tệ lắm. Hàn Tuyệt cũng không có quá kinh hỉ, hắn tạm thời không muốn xuyên việt chư thiên vạn giới. Hắn tiếp tục củng cố tu vi. Nửa năm sau, hắn xuất ra ách vận thư, bắt đầu chúc mừng. Đem tất cả địch nhân nguyền rủa một lần về sau, hắn mới hài lòng đứng dậy đi ra động phủ. Chu Minh Nguyệt còn tại chân núi quỳ, Hàn Tuyệt để Sở Thế Nhân đi đón Chu Minh Nguyệt. Những người khác nghe chút, Hàn Tuyệt lại muốn thu đồ. Ở chung lâu như vậy, bọn hắn đều phát hiện người có thể vào Hàn Tuyệt phát biểu đều có khó lường thiên tư. Lần này hẳn là Ngộ Đạo Kiếm kích động, cầu nguyện là nữ đệ tử. Chương 192, Cường Đại Thần Cung, cảnh còn người mất. Khi Sở Thế Nhân đem Chu Minh Nguyệt dẫn lên phía sau núi, Ngộ Đạo Kiếm thất vọng. Mặc dù tên này lớn lên giống nữ tử, nhưng khí tức lại là nam nhi. Chu Minh Nguyệt rất kích động, rốt cục đạt được tiên thần tán thành. Hắn nhưng là quỳ hơn 20 năm a. Nhân sinh có mấy cái hơn 20 năm. Hắc Mục Kê, Đồ Linh Nhi, Tam Đầu Giao Vương bọn người nhao nhao vây quanh Chu Minh Nguyệt, quan sát tỉ mỉ. Có thể bị Hàn Tuyệt thu là môn hạ, tuyệt không phải phàm nhân. Hàn Tuyệt đứng dưới tàng cây, không có chú ý Chu Minh Nguyệt. Sở Thế Nhân mang theo Chu Minh Nguyệt đến đây quỳ lại Hàn Tuyệt. Kể từ hôm nay, hắn chính là đồ đệ của ngươi, do ngươi đến dạy. Hàn Tuyệt mặt không thay đổi mở miệng nói. Nghe vậy, Sở Thế Nhân ngẩn người. Chu Minh Nguyệt cũng sửng sốt, vội vàng nói, ta muốn bái lão nhân gia ngài vi sư, không muốn bái phàm phu vi sư. Sở Thế Nhân nhíu mày. Hắc Mục Kê cười nói, vị này phàm phu đã là dung hư cảnh đại tu sĩ, ngươi xác định ngươi không bái. Chu Minh Nguyệt trừng to mắt, khó có thể tin nhìn về phía Sở Thế Nhân. Dung hư cảnh đối với kim đan cảnh mà nói có thể nói là cực kỳ xa xôi, hắn làm sao không nghĩ tới tóc trắng xóa. Nhìn như là sơn dã lão ông Sở Thế Nhân đúng là cường giả như vậy. Chờ chút. Sở Thế Nhân đều mạnh như vậy, như vậy. Chu Minh Nguyệt nhìn về phía Hàn Tuyệt, ánh mắt càng thêm cực nóng. Hàn Tuyệt mở miệng nói, ngươi nếu không nguyện, vậy liền xuống núi. Chu Minh Nguyệt bị hù dọa, vội vàng đáp ứng. Đến tận đây, khổ tu thành tiên sơn vị thứ nhất, đệ tử đời 4 xuất hiện. Hàn Tuyệt không còn phản ứng Chu Minh Nguyệt, bắt đầu quan sát phù tang thụ. Sở Thế Nhân đem Chu Minh Nguyệt kéo đến nơi xa, bắt đầu đi lễ bái sư. Đối với Chu Minh Nguyệt, Sở Thế Nhân hay là rất chờ mong, dù sao cũng là hắn vị thứ nhất, đệ tử. Hàn Tuyệt là phù tang thụ tưới xong tiên thủy sau liền trở lại, trong tiên thiên động phủ tiếp tục tu luyện. Hắn trước đem chính mình kiếm đạo thần thông tăng lên.

ta tất nhiên so ngươi trước một bước vào kim tiên cảnh. Nói đi, Long Thiện liền biến mất ở chỗ cũ. Hàn Tuyệt vui vẻ, vẫn rất thức thời. Như vậy cũng tốt, không cần gặp nghiêm trọng hơn đả kích. Hắn vừa rồi đã dùng mô phỏng thí luyện đã copy Long Thiện tu vi, sau này trở về có thể ngược một chút. Non xanh nước biếc, trời xanh mây trắng. Một đầu thác nước phía dưới, Chu Phàm, Mạc Phục Cừu đứng tại bờ sông, nhìn qua mặt sông. Bọn hắn hôm nay sớm đã không phải năm đó khí phách thiếu niên, đều trở nên rất thành thục. Mạc Phục Cừu trên thân càng là có một loại cảm giác tăng thương, Chu Phàm thì trở nên tà khí. Hai đầu lông mày có một cỗ sát khí, không cách nào ẩn tàng. Coi là thật muốn như vậy. Chu Phàm nhíu mày hỏi. Mạc Phục Cừu bình tĩnh nói, kỳ tiên thần đã phi thăng, Hàn huynh đệ đã trở thành tiên thần. Thế gian này không có người nào lại là hai người chúng ta đối thủ, làm gì xông ra đệ nhất thiên hạ uy danh, tranh đoạt khí vận, lại phi thăng. Chu Phàm do dự, hắn chết mấy lần, không thể không cẩn thận. Trước kia đều là Mạc Phục Cừu đi theo hắn, thay hắn che gió che mưa, hắn vẫn cảm thấy thua thiệt Mạc Phục Cừu, cho nên một thế này lấy Mạc Phục Cừu làm chủ. Chỉ là hắn không nghĩ tới trùng phùng về sau, Mạc Phục Cừu trở nên không gì sánh được điên cuồng, dã tâm cực lớn. Người nếu là sợ, vậy thì tìm cái địa phương trốn đi tu luyện. Có lẽ có hy vọng cùng Hàn huynh đệ một dạng. Mạc Phục Cừu lườm Chu Phàm một chút, nói khẽ. Câu nói này lập tức kích thích đến Chu Phàm. Chu Phàm một mực cầm Hàn Tuyệt làm mục tiêu, cho là lúc trước xông xáo, lại là chân chính tu hành, không nghĩ tới bị càng vung càng xa. Hắn không có khả năng bắt chước đạo của Hàn Tuyệt. Vĩnh viễn không thể. Ngươi như muốn xông, vậy ta liền cùng ngươi xông. Chu Phàm khẽ nói, không sánh bằng Hàn Tuyệt, còn không sánh bằng người trong thiên hạ. Mạc Phục Cừu lộ ra dáng tươi cười, nói, rất tốt, trước từ thiên tiên phủ bắt đầu, bọn hắn không phải muốn đuổi theo giết chúng ta sao, chúng ta trực tiếp hủy bọn hắn. Tốt, Chu Phàm cũng lộ ra vẻ chờ mong. Lúc này, trong rừng cây đi ra một bóng người xinh đẹp, chính là Tuyên Tình quân sư muội Tuyên Sư Sư, nàng quanh năm bảo hộ lấy Chu Phàm. Tuyên Sư Sư nhìn qua bóng lưng của hai người, nhíu chặt đôi mi thanh tú. Đáng chết, hai tiểu tử này lại muốn làm cái gì? Tuyên Sư Sư là thật mỏi lòng, đi theo Chu Phàm nhiều năm như vậy. Nàng là thật mệt mỏi. Nàng đột nhiên rất muốn cùng sư tỷ một dạng phi thăng. Lại cùng đi theo, nàng sẽ chết. Chu Phàm trêu chọc địch nhân đã mạnh hơn nàng. Nàng thậm chí còn có thể trở thành Chu Phàm vướng víu. Bằng không rời đi à? Tuyên Sư Sư do dự. Trước đó, Tuyên Tình quân để nàng đi theo Chu Phàm. Là vì ma tộc, bây giờ ma tộc rất khó lại ngóc đầu trở lại. Nàng lại tiếp tục cùng đi theo cũng không có ý nghĩa. Nghĩ tới đây, Tuyên Sư Sư lại yên lặng lui về trong rừng cây. Chu Phàm tự hồ cảm giác được cái gì. Quay đầu nhìn lại, đáy mắt hiện lên một vòng thất lạc. Hắn hiểu được cái gì? Nhưng hắn có chính mình đạo, sẽ không lại vì nữ nhân phấn đấu quên mình, quên đi tất cả. Thoáng chớp mắt, 30 năm đi qua. Hàn Tuyệt khoảng cách luân hồi chân tiên cảnh trung kỳ đã tới gần, nhưng hắn đã bỏ ra vượt qua 50 năm ở giữa, so dĩ vãng đột phá thời gian đều muốn dài. Một ngày này, Tô Kỳ đến đây bái phỏng Hàn Tuyệt. Hắn đã đột phá tới độ kiếp cảnh, tu vi tiến triển rất nhanh, dù sao một mực tại khổ tu. Sư phụ, ta muốn phi thăng, gần nhất luôn cảm giác thượng giới có đồ vật gì đang triệu hoán ta. Tô Kỳ quỳ lại ở trước mặt Hàn Tuyệt, nghiêm túc nói. Hàn Tuyệt nhíu mày. Trong lòng của hắn lại là thở dài một hơi. Theo Tô Kỳ càng ngày càng mạnh, hắn vận rủi cũng tại tăng cường. Dương Thiên Đông trước đó trở về một chuyến, còn bái phòng Tô Kỳ. Kết quả gặp phải tâm ma, không thể không ra ngoài giải sầu một chút. Hàn Tuyệt ra vẻ khổ sở nói, thượng giới rất nguy hiểm, vi sư khả năng không bảo vệ được ngươi. Tô Kỳ cười nói. Yên tâm đi sư phụ, ta cũng sẽ không gây chuyện thị phi. Hàn Tuyệt nói, đã như vậy, sau khi phi thăng, không bằng ngươi đi gia nhập Tự Long Tiên Đảo. Tự Long Tiên Đảo Đan Thanh chân nhân là hạng người đại năng, thủ hạ đệ tử nhiều vô số kể. Đây là một vị tiên thần nói cho ta biết. Đương nhiên, người bái Đan Thanh chân nhân làm thầy, cũng không nên nói đến từ Xích Vân giới. Chớ đừng nói chi là ngươi là của ta đồ đệ. Tô Kỳ yên lặng ghi lại, nói, đa tạ sư phụ chỉ điểm. Vừa vặn, ta sau khi phi thăng cũng phải tu luyện một đoạn thời gian. Hàn Tuyệt nói, đi thôi, nếu thật là gặp được không thể hóa giải phiền phức, có thể đi tìm Thiên Đình tương trợ. Tô Kỳ âm thầm cảm động, sư phụ hay là lo lắng ta. Hắn trùng điệp dập đầu ba cái, liền đứng dậy rời đi. Cùng với những cái khác đồng môn tạm biệt về sau, Tô Kỳ ngày đó liền rời đi khổ tu thành tiên sơn. Hàn Tuyệt không hiểu có loại đồ đệ xuất sư cảm giác. Bất quá Tô Kỳ thế nhưng là Thiên Đình tảo bà tinh, mệnh cứng rắn, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Hàn Tuyệt thở dài một tiếng. Xuất ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa Đan Thanh chân nhân. Hắn một bên nguyền rủa, một bên xem xét bưu kiện. Hảo hữu của ngươi Đế Hồng Diệp tiến vào hắc ám cấm khu. Hảo hữu của ngươi Đại Thần Tướng Chu sát ngươi cửu địch bất tử đại đế. Đồ tôn của ngươi Mộ Dung khởi đốn ngộ thái ất thần thông, khí vận tăng vọt.

để ta đi, cũng có thể đại biểu Ngọc Thanh Thánh Tông ý tứ. Cửu Đỉnh Chân Nhân liếc mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu. Việc này liền như vậy định ra. Thoáng chớp mắt, lại là 7 năm trôi qua. Một ngày này, một vị cố nhân đến đây bái phỏng Hàn Tuyệt. Chính là chân võ giáo Hoàng Cực Hạo, trước đó từng là Đại Yến Chu Tước Kiếm Tông trưởng lão, từng khiêu chiến qua Hàn Tuyệt, kém chút bị miểu sát. Người này có được tiên thiên khí vận, trời sinh kiếm tâm, đã từng đi qua kiếm đạo Trường Hà. Hàn Tuyệt đối với hắn một mực có ấn tượng, bởi vì tên này là chiến đấu cùng ma, có thể cùng kỳ tiên thần địa vị ngang nhau, quanh năm chiếm cứ bị tập kích số lần bảng 3 vị trí đầu. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, hay là gặp hắn. Hoàng Cực Hạo tiến vào khổ tu thành tiên sơn, hắn lập tức chấn kinh. Thật là nồng nặc linh khí. Cho dù đi khắp thiên hạ, hắn cũng chưa từng cảm thụ qua như vậy linh khí. Chờ hắn đi vào trên đỉnh núi, nhìn thấy tam đầu giao vương, hai con kim ô, hắn càng là dùng mình. Ba yêu khí tức để hắn bản năng cảm giác được nguy hiểm. Đồ Linh Nhi liếc mắt nhìn hắn, không để ý đến, tiếp tục tu luyện. Hắc Ngục Kê thì hiếu kỳ nhìn về phía hắn, giống như đã từng quen biết. Sở Thế Nhân còn tại tu luyện. Chu Minh Nguyệt thì mở mắt đánh lượng Hoàng Cực Hạo. Vào đi. Hàn Tuyệt thanh âm từ trong động phủ bay ra, động phủ đại môn mở ra, Ngộ Đạo kiếm quệt miệng đi tới, một mặt khó chịu. Hoàng Cực Hạo nhìn về phía nàng, âm thầm kinh hãi. Nàng này tu vi cũng tốt cao, mặc dù không bằng hắn, nhưng đặt ở tu chân giới tuyệt đối là đại năng tu sĩ. Mấy trăm năm đi qua, Hàn Tuyệt dưới tay làm sao hiện ra nhiều cường giả như vậy? Hoàng Cực Hạo trong lòng không hiểu có chút hối hận. Hắn điều chỉnh tâm tính, đi vào trong tiên thiên động phủ. Chu Minh Nguyệt hiếu kỳ hỏi, người này là ai? Cảm giác không bằng các ngươi lợi hại, vì sao có thể vào sư tổ trong phủ? Sở Thế Nhân mắt cũng không trợn, nói, hảo hảo tu luyện, ngươi ngay cả bị sư tổ triệu kiến tư cách đều không có. Nghe vậy, Chu Minh Nguyệt xấu hổ. Hắn tốc độ tu hành đã rất nhanh, chỉ là tại phủ tang thụ bên dưới lộ ra không đột xuất. Hắn thường xuyên đang nghĩ, những người này đều là cái gì quái thai a? Tại ngoại giới, Nguyên Anh cũng có thể coi là đại năng, ở chỗ này. Trên cây nằm sấp hai cái mặt trời, nói ra, ai dám tin. Chu Minh Nguyệt thở dài một tiếng, tiếp tục tu luyện. Trong tiên thiên động phủ, lần nữa nhìn thấy Hàn Tuyệt, Hoàng Cực Hạo trở nên hoảng hốt. Hắn vẫn là như vậy đẹp mắt, khiến cho người kinh diễm. Dù cho là nữ tử, cũng chưa từng có người có thể tại dung mạo để hắn kinh diễm. Hàn Tuyệt chịu không được ánh mắt của hắn, hỏi, tìm ta chuyện gì? Hoàng Cực Hạo lấy lại tinh thần mà đến, nói, Mộ Dung Khởi là ngươi đồ tôn. Không sai, thế nào? Kẻ này thật ngông cuồng, tự xưng thiên hạ đệ nhất. Tạm được. Hắn nếu là thiên hạ đệ nhất, vậy còn ngươi? Hắn hoàn toàn không có đem ngươi vị sư tổ này để vào mắt. Ta không thuộc về thiên hạ, ta thuộc về trên trời. Hoàng Cực Hạo bị nghẹn lại. Hàn Tuyệt cao mày nói, ngươi tìm đến ta, nói đúng là việc này. Dành đến nhức cả trứng. Hoàng Cực Hạo nói, Mộ Dung Khởi chọc tới người của ta, ta không thể không ra mặt, ta phải chiến hắn. Bất quá hắn là của ngươi đồ tôn, ta có thể không giết hắn. Không có vấn đề. Hàn Tuyệt đáp, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Hoàng Cực Hạo do dự, hỏi, ngài hiện tại mạnh cỡ nào? Chữ ngài này rất từ tâm. Hàn Tuyệt nói ngươi cũng không hiểu, hẳn là ngươi lại muốn tìm ta luận bàn. Hoàng Cực Hạo liền vội vàng lắc đầu. Nói đùa. Hàn Tuyệt đã là đối kháng qua tiên thần tồn tại, hắn nào dám đánh? Năm đó, sư phụ hắn thượng quan cầu kiếm tới khiêu chiến Hàn Tuyệt, trực tiếp liền tự bế, đến nay cảnh giới cũng không có tăng trưởng quá lớn. Ngài khi nào phi thăng? Hoàng Cực Hạo cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hàn Tuyệt mỉm cười nói, phi thăng. Tuyệt không có khả năng, ta vẫn đợi tại phàm giới. Hoàng Cực Hạo sắc mặt đại biến. Thời gian một nén nhang về sau, Hoàng Cực Hạo đi ra tiên thiên động phủ. Hắn vẻ mặt hốt hoảng, phảng phất mất hồn mà một dạng. Hắc Ngục Kê trêu chọc nói, ta nhớ ra rồi, hắn trước kia giống như tới khiêu chiến qua chủ nhân, còn mang lên sư phụ hắn tới. Chu Minh Nguyệt hiếu kỳ hỏi, kết quả đây? Kết quả à, đương nhiên là chớp mắt bại, sư phụ hắn kém chút hù chết. Sư tổ thật lợi hại. Một người một gà, phảng phất tại vai phụ, nghe được Hoàng Cực Hạo nhíu mày. Hoàng Cực Hạo mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng không có bộc phát, cấp tốc rời đi. Hàn Tuyệt thì xuất ra thiên đạo lệnh, bắt đầu quan trắc Mộ Dung Khởi. Những năm này, Mộ Dung Khởi đang làm gì? Mộ Dung Khởi ngay tại một tòa cô phong trên đỉnh tu luyện, đón gió ngồi xuống, áo bào cổ động, rất có thế ngoại cao nhân phong phạm. Hàn Tuyệt gặp hắn đang tu luyện, liền không có hứng thú. Không thể không nói, Mộ Dung Khởi tốc độ tu hành xác thực nhanh, trước đó không lâu vừa đột phá tới độ kiếp cảnh. Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến thần cung vị kia tiên đế chuyển thế. Hẳn là đại năng chuyển thế về sau, tốc độ tu hành có thể siêu việt trước kia. Cứ theo đà này, mấy trăm năm về sau, Mộ Dung Khởi liền có thể đạt tới nhân gian đỉnh phong. Thậm chí khả năng càng nhanh. Phương Lương cũng không chậm, đã là hợp thể cảnh 8 tầng tu vi. Ngay tại Hàn Tuyệt suy tư lúc, trước mắt hắn nhảy ra ba hàng chữ. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ phi thăng, đem vận rủi mang đi tiên giới, dẫn tới tiên giới khí vận kịch biến, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức phi thăng, ngăn cản Tô Kỳ, có thể đạt được một kiện chí bảo. 2. Tiếp tục tu luyện, không can dự thiên đình mưu đồ bí mật, có thể đạt được ngẫu nhiên cường đại huyết mạch. Chương 197, tinh thần hồng mông thể, tiên giới chấn động. Vận rủi xuống tới tiên giới. Thiên đình mưu đồ bí mật. Hàn Tuyệt thấy sửng sốt. Cái này thiên đình mưu đồ bí mật chỉ là sắp xếp của hắn, hay là Tô Kỳ hạ phàm bản thân liền là một cọc mưu đồ bí mật. Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Hắn làm sao có thể đi ngăn cản Tô Kỳ? Ai dám trêu chọc Tô Kỳ? Đó là tự tìm phiền phức. Ngươi lựa chọn tiếp tục tu luyện, không can dự thiên đình mưu đồ bí mật, thu hoạch được ngẫu nhiên cường đại huyết mạch. Chúc mừng ngươi thu hoạch được tinh thần hồng mông thể. Tinh thần hồng mông thể, đản sinh tại hồng mông sơ tích cường đại huyết mạch, khí huyết cường đại, có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, có thể trong chiến đấu mượn nhờ tinh thần chi lực. Hả? Huyết mạch này nhìn rất ngư phê a. Hàn Tuyệt lập tức tiếp nhận huyết mạch này. Trong chốc lát, trong cơ thể hắn hiện ra một cỗ lực lượng kỳ dị, trước nay chưa có thống khổ làm hắn diện mục vạn vẹo. Ngươi đi ra ngoài trước. Hàn Tuyệt vội vàng mở miệng nói, ngộ đạo kiếm bị bừng tỉnh, mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là thành thành thật thật đi ra động phủ. Cũng không lâu lắm, cả tòa khổ tu thành tiên sơn bắt đầu lay động, dần dần tác động đến Ngọc Thanh Thánh Tông. Không biết còn tưởng rằng địa chấn tới. Tam đầu giao vương cảm khái nói, chủ nhân lại đột phá. Quá khoa trương. Cảnh giới càng lên cao, không phải càng khó đột phá sao? Làm sao cảm giác đối với Hàn Tuyệt mà nói, đột phá như uống nước? Chu Minh Nguyệt hiếu kỳ hỏi, sư tổ hiện tại ra sao cảnh giới? Sở Thế Nhân lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng. Đừng hỏi, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Hắc Ngục Kê đắc ý nói. Chu Minh Nguyệt cao mày nói, ngươi đắc ý như vậy làm gì, cũng không phải ngươi đột phá. Chủ nhân của ta đột phá chính là Kê gia đột phá. Kéo, ngươi quá yếu, không được bao lâu, ta đều có thể đánh bại ngươi. Ngươi trẻ tuổi, ngươi quá bành trướng. Hắc Ngục Kê híp mắt nói ra, trong lòng lại là tràn ngập cảm giác nguy cơ. Chu Minh Nguyệt cũng không phải là khoác lác, tiểu tử này thiên tư xác thực không hợp thói thường, có loại cái thứ hai mộ dung khởi tư thế. Hắc Ngục Kê bỗng nhiên có chút hoài nghi nhân sinh. Nó thật là phượng hoàng chuyển thế sao? Trong một tòa u ám động phủ, một tên tóc tai bù xù lão già đang tĩnh tọa tu luyện. Hắn bỗng nhiên mở mắt, trong mắt bắn ra tinh quang, lập lòe động phủ. Cỗ khí tức này, có người đã thức tỉnh hồng mông thể chất. Lão giả tự lẩm bẩm, ngữ khí ngưng trọng. Hắn bấm ngón tay suy tính, sắc mặt biến hóa. Thiên đình, tốt một cái thiên đình, Hạo Thiên, xem ra ngươi giấu rất sâu. Lão giả tự lẩm bẩm, hắn lập tức đứng dậy đi ra động phủ. Không chỉ là hắn, tiên giới các phương thế lực lớn đều suy tính đến việc này. Thiên đình, trong một tòa lầu cát, thiên đế ngồi tĩnh tọa ở trên bồ đoàn tu luyện, chung quanh khói hương lượn lờ, hắn bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, mở to mắt. Hắn nhíu mày, bấm ngón tay suy tính. A, thiên đình khí vận vì sao đột nhiên tăng vọt? Thiên đế không cách nào suy tính đến là Hàn Tuyệt truyền thừa tinh thần hồng mông thể. Thiên đình khí vận tăng vọt, để hắn rất cảnh giác, sợ có người giở trò quỷ. Thiên đế rất nhanh suy tính đến khí vận sở dĩ tăng vọt, là đến từ Xích Vân giới. Chuẩn xác mà nói là đến từ Hàn Tuyệt, chỉ là hắn tính không được Hàn Tuyệt, vì sao có thể làm cho thiên đình khí vận tăng vọt? Tiểu tử này, thiên đế có chút chấn kinh, năm đó đại thần tướng đều không có gây nên động tĩnh như vậy. Hắn không hề động thân tiến về Xích Vân giới, mà là đem thần thức bao phủ toàn bộ thiên đình, tránh cho có người hạ phàm. Trong thiên đình ẩn giấu đi không ít đại năng, thậm chí không kém hơn thiên đế sợ người khác tính tới, nhằm vào Hàn Tuyệt. Thiên đình khí vận tăng vọt chỉ có số ít đại năng phát giác được, đại bộ phận tiên thần đều không có cảm giác được dị thường, còn tại các hành kỳ sự. Qua đi tới một tháng sau, Hàn Tuyệt rốt cục thành tựu tinh thần hồng mông thể, hắn cảm giác toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Hắn có thể cảm nhận được tinh thần chi lực, có thể cảm nhận được vạn vật sinh cơ bừng bừng. Loại cảm giác này, quá sung sướng. Hàn Tuyệt tán thán nói, hắn lục đạo pháp lực trực tiếp tăng vọt mấy lần, linh hồn thần thức càng là bay vọt. Dùng thoát thai hoán cốt để hình dung, không quá đáng chút nào. Lúc trước hắn thiên tư đã đủ mạnh, còn có thể thuế biến, hắn đều có chút chờ mong chính mình tiếp xuống tốc độ tu hành. Huyết mạch sau khi thuế biến, hắn toàn thân đều là hãn nê, không thể không thi pháp, thanh tẩy thân thể. Rửa giấy sạch sẽ về sau, hắn bắt đầu nạp khí tu hành. Rất nhanh, hắn phát hiện chính mình tốc độ tu hành tăng cường không chỉ một lần. Tinh thần hồng mông thể bá đạo nhất chính là có thể mượn nhờ tinh thần chi lực, nếu là ở trong tinh hải vô biên chiến đấu, hắn gần như vô địch, trừ phi đối phương cảnh giới viễn siêu hắn. Hàn Tuyệt về sau có thể dùng thông thiên kiếm đạo tầng thứ tư, kiếm khai hồng hoang, trước mở hồng hoang tinh thần, lại tụ họp tập tinh thần chi lực chiến đấu. Nói như vậy, lực chiến đấu của hắn ngay cả chính hắn đều không thể tưởng tượng. Ta thật sự là thiên tài. Hàn Tuyệt âm thầm đắc ý nghĩ đến. Màn đêm buông xuống, trên trời treo đầy tinh thần, Hàn Tuyệt phát hiện chính mình tốc độ tu hành nhanh hơn. Cái này khiến hắn sinh ra muốn tiến về vũ trụ tinh hải tu luyện xúc động. Có thể nghĩ lại, nếu là tiến đến vũ trụ tinh hải, vậy liền không có khổ tu thành tiên sơn tiên khí duy trì, tốc độ tu hành sẽ còn phản hàng. Hàn Tuyệt đem ngộ đạo kiếm gọi tiến đến, sau đó hắn bắt đầu tiến hành mô phỏng thí luyện. Đánh long thiện, miểu sát. Đánh đê thái bạch, không cách nào miểu sát. Mô phỏng thí luyện bên trong đối thủ đều không có tư duy cùng tình cảm, đều là bằng vào bản năng chiến đấu, Hàn Tuyệt còn chưa tới kịp mở hồng hoang, trực tiếp bị giết. Đế thái bạch hay là rất mạnh, thái ất kim tiên cảnh viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu tiên đế. Ngộ đạo kiếm ngồi tại chính mình trên bồ đoàn dò xét Hàn Tuyệt. Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy Hàn Tuyệt phẳng phất biến thành người khác. Cụ thể chỗ nào thay đổi, nàng cũng không nói lên được. 3 năm sau, một thanh âm truyền vào Hàn Tuyệt trong tai. Đi ra tâm sự. Thiên đế. Hàn Tuyệt ngẩn người, thiên đế vì sao tìm hắn? Hắn lập tức khởi hành tiến đến, đi vào ngoài mấy chục dặm trong rừng cây. Thiên đế quay người nhìn về phía Hàn Tuyệt, chau mày. Hàn Tuyệt trong lòng máy động. Đây là thế nào? Hẳn là hắn phái Tô Kỳ đi tiên giới đắc tội thiên đế. Đang lúc Hàn Tuyệt tâm thần bất định bất an lúc, thiên đế nhãn tỉnh sáng lên, nói, ngươi là huyết mạch gì? Vì sao khí huyết cường đại nhiều như vậy? Hàn Tuyệt nói, ta cũng không biết, gần nhất xác thực cảm giác khí huyết mạnh lên không ít. Tinh thần hồng mông thể sự tình cũng không thể nói. Không tốt giải thích. Thiên đế quan sát tỉ mỉ Hàn Tuyệt, nhìn một lúc lâu, nói, bàn đào đại hội, ngươi muốn đi sao? Hàn Tuyệt do dự một chút, nói, kỳ thật ta không muốn đi, sợ phiền phức, bất quá bệ hạ nếu là muốn ta đi, ta tự nhiên không thể cự tuyệt. Thiên đế đối với ngươi hảo cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 4 sao. Hàn Tuyệt trước mắt nhảy ra một chuyến này nhắc nhở, hắn không khỏi âm thầm cảm thán, thiên đế cũng ưa thích nghe mông ngựa. Thiên đế cười nói, đã ngươi không muốn đi, vậy liền không đi, đến lúc đó trẫm để đế thái bạch tự mình cho ngươi đưa bàn đào. Hàn Tuyệt kinh hỉ, vội vàng bái tạ. Sau đó, thiên đế bắt đầu cùng Hàn Tuyệt nói chuyện phiếm, nói lên thiên đình một chút chuyện lý thú. Hàn Tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là nghe, ngẫu nhiên phụ họa một câu. Thiên đế bỗng nhiên cảm khái một tiếng, nếu như đại thần tướng như ngươi đồng dạng biết được có ơn tất báo liền tốt. Hàn Tuyệt nghi hoặc hỏi, đại thần tướng không phải thiên đình công huân lớn nhất thiên tướng sao? Thiên đế là có ý gì? Cùng đại thần tướng có mâu thuẫn? Hay là cố ý gõ hắn? Chương 198, Luân hồi chân tiên cảnh hậu kỳ, thiên kiêu loạn đấu. Chiến công của hắn xác thực lớn, nhưng chính là bởi vì công huân quá lớn, cho nên bành trướng, lúc trước trẫm để hắn đi giết bất tử đại đế, thế nhưng là phí hết rất lớn kình. Thiên đế lắc đầu cười nói, ánh mắt của hắn có chút đắng chát. Hàn Tuyệt cũng không biết có nên hay không tin. Đại thần tướng đối với hắn cũng là có hảo cảm a, mà lại là 3 sao hảo cảm, tại hôm nay trước đó, cùng thiên đế đối với hắn độ thiện cảm một dạng. Hàn Tuyệt nói, chỉ ít hắn là bệ hạ bồi dưỡng, bệ hạ giải sầu, ngày khác ta như trưởng thành, cũng sẽ không quên bệ hạ đối ân tình. Thiên đế cười nói, trẫm tin tưởng ngươi, ngươi lại cố gắng tu luyện cho tốt đi, có trẫm tại, sẽ không có người quấy rầy ngươi tu luyện. Nói đi, thiên đế liền biến mất ở chỗ cũ. Hàn Tuyệt cấp tốc trở lại trong tiên thiên động phủ. Hắn bắt đầu suy nghĩ thiên đế dụng ý, hẳn là thiên đế cùng đại thần tướng muốn quyết liệt. Lúc trước hắn còn tưởng rằng đại thần tướng là thiên đế thân tín. Hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy. Thiên đế thân tín trước mắt chỉ có đế thái bạch, Hàn Tuyệt tạm thời không biết những người khác. Nếu thật là có phản đồ, ta cũng có thể thông qua hệ thống xem xét. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, chợt không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Chờ hắn cường đại lên, vô luận thiên đình cỡ nào nội loạn, hắn còn không sợ. Hàn Tuyệt cũng chưa từng nghĩ tới muốn vì thiên đình bán mạng. Có thể hoàn ân, nhưng không cần thiết liều mạng. Còn sống mới là trọng yếu nhất. 5 năm sau, Hàn Tuyệt mở mắt. Xuất ra ách vận thư bắt đầu nguyền rủa. Đây là hắn quyết định quy củ, cách mỗi 10 năm, nhất định phải nguyền rủa một lần địch nhân, để tránh có người đầu óc phát nhiệt tìm hắn tính sổ sách. Hắn một bên nguyền rủa, một bên xem xét bưu kiện. Đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi gặp phải hào hữu của ngươi Hoàng Cực Hạo tập kích, lưỡng bại câu thương. Đồ tôn của ngươi Phương Lương gặp phải hào hữu của ngươi Mạc Phục Cừu, Chu Phàm tập kích, bản thân bị trọng thương, nguy nan trước mắt, đốn ngộ thần thông, thành công đào thoát. Hảo hữu của ngươi Kỳ Tiên Thần gặp phải yêu quái tập kích nhân 160.105. Hảo hữu của ngươi Tuyên Sư Sư phi thăng. Hảo hữu của ngươi Thần Bồng Nguyên Soái gặp phải Thiên Đình Tiên Thần tập kích. Đồ tôn của ngươi Sở Thế Nhân cảm ngộ thiên địa chân nghĩa, đạo hạnh phóng đại. người thần sủng hỗn độn thiên cẩu gặp phải yêu thú tập kích nhân 312-129. Đồ tôn của ngươi Phương Lương đốn ngộ thiên địa thần cách, lập tức thành thần. Hàn Tuyệt nhìn xem đến, không khỏi cảm thán, thật sự là đặc sắc a. Tiên thiên khí vận giả cũng bắt đầu đại chiến. Bọn hắn lẫn nhau bức lẫn nhau mạnh lên, hẳn là đây cũng là Xích Vân giới khí vận phóng đại nguyên nhân. Đối với Mạc Phục Cừu, Chu Phàm, Mộ Dung Khởi, Phương Lương hỗn chiến, Hàn Tuyệt không muốn nhúng tay, mặc dù có người đã chết, bằng vào nó khí vận, chuyển thế lại đến có lẽ càng mạnh. Sau mấy tháng, Hàn Tuyệt buông xuống ách vận thư, xuất ra thiên đạo lệnh, xem xét thiên đạo bia xếp hạng. Vừa xem xét này, hắn phát hiện Xích Vân giới xếp hạng lại tăng vọt. Đã giết tới 3.012 tên. Không hợp thói thường. Hàn Tuyệt vội vàng quan trắc Xích Vân giới. Không nhìn không biết, xem xét dọa kêu to một tiếng. Thiên hạ này vậy mà hiện lên rất nhiều cường giả. Mộ Dung Khởi, Phương Lương, Mạc Phục Cừu, Chu Phàm, Hoàng Cực Hạo tuy mạnh, nhưng khoảng cách thiên hạ đệ nhất còn kém xa lắm. Trong 5 người chỉ có Mộ Dung Khởi, Mạc Phục Cừu, Hoàng Cực Hạo vào thiên hạ bách đại tu sĩ, thứ tự đều là 90 tên có hơn. Đi lên tu sĩ phần lớn đến từ các đại thánh địa, thiên tiên phủ càng là có gần 20 người tại bảng. Kỳ tiên thần sau khi đi, thiên tiên phủ cũng không có suy sụp, ngược lại càng thêm hưng thịnh. Hàn Tuyệt quan trắc mấy ngày, xác định không có ma tộc, yêu tộc dở trò quỷ về sau, hắn mới yên lòng. Thôi, Hàn Tuyệt trong lòng thở dài, hắn lại không thể đi ngăn cản những thiên kiêu kia tu hành. Nói như vậy quá mất chức. Hắn chỉ có thể cầu nguyện Xích Vân giới khí vận tăng trưởng tốc độ chậm nửa điểm. 20 năm sau, Hàn Tuyệt rốt cục đột phá tới luân hồi chân tiên cảnh hậu kỳ. Khoảng cách huyền tiên cảnh đã tới gần. Hàn Tuyệt kiểm tra một hồi long thiện mới thái ất chân tiên cảnh trung kỳ, cạn bã. Muốn so ta trước bước vào kim tiên cảnh, ngươi làm sao dám muốn a? Hàn Tuyệt trong lòng đậu đen rau muống, tiếp tục củng cố tu vi. 2 tháng sau, hắn đi ra động phủ, đem tất cả mọi người triệu tập tại phủ tang thụ dưới, Thường Nguyệt Nhi, Hy Tuyền tiên tử, Hình Hồng Tuyền cũng bị hắn gọi tới. Hắn chuẩn bị vì mọi người giảng đạo, tăng lên đạo hạnh của bọn hắn. Tiên nhân giảng đạo, đối với phàm nhân mà nói, đó chính là cơ duyên to lớn. Hàn Tuyệt lợi dụng đạo âm của mình để đám người cấp tốc tiến vào trạng thái đốn ngộ. Ở trong quá trình này, đám người trước kia cảm thấy khó hiểu tu hành hoang mang trực tiếp giải quyết dễ dàng, 10 phần thần kỳ. Qua đi tới 1 năm, Hàn Tuyệt kết thúc giảng đạo. Bắt đầu để bọn hắn đặt câu hỏi, từng cái giải hoặc. Ngắn ngủi 1 năm, tất cả mọi người tu vi đều chiếm được tăng lên. Cho dù là đã bước vào tán tiên cảnh 2 con kim ô, rõ ràng nhất là Chu Minh Nguyệt, chủ yếu là hắn cảnh giới thấp, trải qua Hàn Tuyệt giảng đạo về sau, thiên phú của hắn triệt để mở ra. Lại qua nửa năm, Hàn Tuyệt vừa rồi đứng dậy. Phu quân, ta muốn nói cho người một lát nói, chúng ta đi vào đi. Hình Hồng Tuyền bỗng nhiên đuổi theo, mặt giãn ra cười nói. Thường Nguyệt Nhi nhíu mày. Hy Tuyền tiên tử rời đi. Ngộ Đạo Kiếm cũng có chút khó chịu, nhưng không dám lên tiếng. Đồ Linh Nhi hâm mộ nhìn xem Hình Hồng Tuyền, những người khác làm bộ không có nghe được, riêng phần mình tu luyện. Hàn Tuyệt không lay chuyển được Hình Hồng Tuyền, liền dẫn nàng nhập động phủ, để Ngộ Đạo Kiếm ở bên ngoài chờ lấy. Ta có phải hay không hẳn là càng chủ động? Thường Nguyệt Nhi yên lặng nghĩ đến. Nàng ánh mắt kiên định, quyết định qua một thời gian ngắn lại tìm Hàn Tuyệt, tới một cái bá vương ngạnh thương cung. Mới vừa vào động phủ, Hình Hồng Tuyền liền hướng phía Hàn Tuyệt dính sát, cùng rắn một dạng. Phu quân, gần nhất ngươi tại sao lại biến dễ nhìn? Ta thật sự là rất ưa thích ngươi. Hình Hồng Tuyền dùng một loại cực kỳ ngọt ngào thanh âm sẵn giọng, nghe được Hàn Tuyệt đều nổi da gà. Bà nương này càng ngày càng làm ra vẻ à. Hàn Tuyệt trong lòng đậu đen rau muống, nhưng vẫn là thành thành thật thật cởi áo. Ngẫu nhiên phóng thích một chút cũng tốt, miễn cho tâm cảnh xảy ra vấn đề. Thiên đình, Bắc Thiên Môn, Kỳ Tiên Thần mặc thiên tướng ngân giáp đứng thẳng. Chung quanh có 10 mấy tên thiên binh. Thân là đê phẩm thiên kiêu, Kỳ Tiên Thần thường cách một đoạn thời gian đều sẽ bị an bài đến trấn thủ tứ đại thiên môn. Kỳ Tiên Thần mặt không biểu tình, tâm tư đã sớm bay đến thiên đình bên ngoài. Lần trước chiến đấu để cho ta cảm ngộ rất sâu, quả nhiên, hay là đến chiến đấu, không có khả năng một mực bế quan tu luyện. Kỳ Tiên Thần yên lặng nghĩ đến, quyết định lần sau tìm mấy vị thiên tướng lại đi càn quét yêu vực. Đúng lúc này, phía trước bay tới mấy vị tiên thần. Kỳ Tiên Thần cùng các thiên binh nhao nhao xoay người hành lễ. Nghe nói không? Lần này bàn đào đại hội, bệ hạ mời thần cung. Phật môn cùng yêu đình liên thủ, thiên đình tự nhiên đến lôi kéo thần cung. Nghe nói thần cung vị thiên kiêu kia muốn tới. Vị nào? Tiên đế chuyển thế vị kia. Làm sao có thể? Là một vị khác thiên kiêu, kiếm thần đế. Xem ra bàn đào đại hội không có đơn giản như vậy. Nghe các tiên thần nghị luận, Kỳ Tiên Thần híp mắt. Đi vào thiên đình đã có một đoạn thời gian. Đối với thần cung, hắn cũng biết qua. Thần cung tu sĩ chưa chắc có thiên đình nhiều, nhưng thần cung thiên kiêu, tiên đế, đại đế là nhiều nhất.

thứ 2532 tên. Trướng đến quá nhanh. Chẳng lẽ là thiên đình khí vận tại suy kiệt? Hàn Tuyệt lâm vào trong suy tư. Được rồi, mặc kệ. Trước tăng lên một chút kiếm đạo thần thông, tăng cường thực lực tổng hợp. Hàn Tuyệt nhắm mắt, bắt đầu lĩnh hội tam thanh chu thế. Rất nhanh, hắn liền tiến vào kiếm đạo trường hà. Lần nữa nhìn thấy trượng cô tinh, Hàn Tuyệt phát hiện trượng cô tinh trước mặt dừng lại có một bóng người, hai người giống như đang tán gẫu. Trượng cô tinh hướng Hàn Tuyệt ngoắc cười nói, người đã đến rất đúng lúc, các ngươi có thể nhận thức một chút, vị này là thần cung tuổi trẻ kiếm tu, hắn mới hơn 3.000 tuổi, đã là thái ất chân tiên cảnh hậu kỳ, có trở thành thiên kiêu tư chất. Chương 201, thiên đình nội tình, cường địch đột kích. Hàn Tuyệt không khỏi nhìn về phía trượng cô tinh trước mặt đạo thân ảnh kia, đây là một đạo quang ảnh màu bạc, thấy không rõ chân dung. Nhưng Hàn Tuyệt chính là luân hồi huyền tiên, thần thức quét qua, liền nhìn rõ đến người này hình tượng. Một thân hồng y, bên hông đeo lấy bảo kiếm, khuôn mặt anh tuấn, hai đầu lông mày lộ ra tự phụ, hắn cũng đang đánh giá Hàn Tuyệt. Hơn 3.000 tuổi thái ất chân tiên cảnh hậu kỳ. Tư chất này xác thực khó lường. Hàn Tuyệt trong lòng tán thưởng. Hắn ôm quyền nói, tại hạ Hàn Tuyệt, gặp qua đạo hữu. Quang ảnh màu bạc chắp tay nói, thần cung, trúc kiếm. Trúc kiếm. Thật sự là tên rất hay. Hàn Tuyệt nhất thời không biết nên nói cái gì, đối phương rõ ràng đối với hắn không cảm giác. Trượng cô tinh cười hỏi, lập tức chính là thiên đình bàn đào đại hội, lấy tư chất của ngươi, thiên đình sẽ không mời ngươi đi. Hàn Tuyệt nói, ta sợ phiền phức, lười đi, hay là thành thật thật ở nhà tu luyện thì tốt hơn. Trúc kiếm cười nói, xác thực như vậy, lần này bàn đào đại hội, ta thần cung kiếm thần đế nhất định đầu ngọn gió vô lượng, thiên đình thiên kiêu hẳn không có người có thể thắng được hắn. Thật đúng là. Cái này bàn đào đại hội, nhìn như là thịnh hội, thần cung lại muốn nhân cơ hội trang bức. Hàn Tuyệt cũng không có quá lo lắng. Thiên đế dám mời thần cung, nhất định có lực lượng. Tiền bối, ta đi trước. Trúc kiếm đối với trượng cô tinh hành lễ, sau đó quay người rời đi. Nhìn thái độ này, trượng cô tinh trước kia tại thần cung địa vị rất cao a, cho dù rời đi, cũng có thể để thần cung thiên kiêu tôn kính. Hàn Tuyệt như vậy nghĩ đến. Đối với trúc kiếm thái độ, hắn không có phản cảm, cảm thấy không thể bình thường hơn được. Nếu không có hứng thú kết giao, vậy liền không kết giao, Trúc Kiếm cũng không có mạo phạm Hàn Tuyệt. Đợi Trúc Kiếm biến mất về sau, trượng cô tinh cười nói, thần cung người trẻ tuổi giống như ngươi, quanh năm tu luyện, không am hiểu giao tế. Hàn Tuyệt gật đầu, cười nói, yên tâm đi, ta làm sao có thể so đo. Hắn nói sang chuyện khác, hỏi, tiền bối, ngài có biết thiên đế cùng đại thần tướng quan hệ? Ngươi nhanh như vậy liền tiếp xúc đến. Thiên đế cùng đại thần tướng bất hòa truyền ngôn xác thực có. Đại thần tướng tự cho mình siêu phàm, trưởng thành về sau, đối với thiên đế rất nhiều quyết định bất mãn, lại thêm công cao che chủ, dẫn tới thế lực khắp nơi suy đoán, đương nhiên, đây đều là truyền ngôn, đại thần tướng vẫn như cũ thuộc về thiên đình. Trượng cô tinh hồi đáp, nếu như người thật gia nhập thiên đình, cũng đừng có đi phỏng đoán bọn hắn quan hệ, hai người này hợp hay tan, chỉ có bọn hắn rõ ràng, duy nhất có thể xác định chính là đại thần tướng chỉ nghe lệnh tại thiên đế. Hàn Tuyệt gật đầu, hắn cũng cảm thấy như vậy. Đế vương chi tâm, không có khả năng tự mình đoán bừa. Hai người lại hàn huyên một hồi, Hàn Tuyệt cáo từ rời đi. Đằng sau một năm, Hàn Tuyệt mấy lần đến. Trượng cô tinh không khỏi cảm khái. Đến cùng ai mới là kiếm đạo trường hà thủ hộ giả? Làm sao cảm giác Hàn Tuyệt đã đem nơi này coi là nhà? Bỏ ra thời gian một năm, đem kiếm đạo của mình tăng lên tới cực hạn về sau, Hàn Tuyệt vừa lòng thỏa ý. Hắn phát hiện thông thiên kiếm đạo không cách nào lĩnh hội đến càng mạnh. Kiếm đạo này đã là cực hạn. Hàn Tuyệt không cách nào tưởng tượng sáng tạo nó người đến mạnh cỡ nào. Hàn Tuyệt xuất ra bàn đào, phục dụng một viên, thịt quả nhập thể, trong nháy mắt hòa tan, hóa thành bàng bạc tiên khí, Hàn Tuyệt lập tức vận công luyện hóa. Mấy ngày sau, bàn đào tiêu hóa. Hàn Tuyệt pháp lực phóng đại, thắng qua mấy chục năm khổ tu, tuổi thọ cũng tăng trưởng vạn năm. Nhưng hắn khoảng cách luân hồi huyền tiên cảnh trung kỳ còn kém xa lắm. Huyền tiên đột phá độ khó là chân tiên mấy chục lần. Xem ra bàn đào đối với huyền tiên mà nói, trợ giúp cũng không tính lớn. Cái này cũng bình thường, nếu như bàn đào uy lực vô tận, thiên đế dựa vào bàn đào trồng đều có thể tích tụ ra tiên đế, thậm chí đại la. Hàn Tuyệt quyết định đem còn lại 3 viên bàn đào trước giữ lại, vạn nhất có diệu dụng đâu. Hắn đem lúc trước ăn để thử hột đào cầm lấy, sau đó để ngộ đạo kiếm đi chôn tại phủ tang thụ dưới. Vạn nhất có thể trồng ra bàn đào thụ đến đâu. Người phải có mộng tưởng. Cho dù không thành công cũng không có việc gì. Ngộ đạo kiếm làm theo. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. 10 năm sau, Hàn Tuyệt gián đoạn tu hành, xuất ra ách vận thư bắt đầu nguyền rủa địch nhân. Hắn một bên nguyền rủa, một bên xem xét bưu kiện. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm gặp phải đại năng tập kích, thi triển không gian thần thông tránh né, ngoài ý muốn rời đi nhân gian. đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi gặp phải yêu thú tập kích nhân 289.004. Kẻ thù của ngươi Hắc Hổ Yêu Đế gặp phải đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi tập kích, bản thân bị trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc. Hảo hữu của ngươi Kỳ Tiên Thần gặp phải hảo hữu của ngươi Kiếm Thần Đế tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Kiếm Thần Đế gặp phải Tiên Thần tập kích nhân 67. Hảo hữu của ngươi Long Thiện gặp phải hảo hữu của ngươi Kiếm Thần Đế tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Kiếm Thần Đế gặp phải Tiên Thần tập kích, bản thân bị trọng thương. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi, Đan Thanh chân nhân giảm thọ vạn năm, Tự Long Tiên Đảo gặp phải thiên kiếp tỷ lệ tăng lớn. Một đường nhìn xem đến, tất cả đều là bản thân bị trọng thương. Thật là nguy hiểm a. Hàn Tuyệt nhìn thấy Kiếm Thần Đế bản thân bị trọng thương, trong lòng có chút thở dài một hơi. Điều này nói rõ Thiên Đình cũng không có bị thần cung áp chế. Hắn cũng không hy vọng Thiên Đình tại trong lúc mấu chốt này bị thần cung đè sập. Nghĩ lại, Hàn Tuyệt cảm thấy mình ý nghĩ rất buồn cười. Đây chính là Thiên Đình a. Tại hắn gia nhập trước, Thiên Đình là bực nào núi lớn, ép tới hắn không thở nổi. Kết quả gia nhập về sau, hắn cả ngày lo lắng Thiên Đình. Cái này có điểm giống Hắc Hóa Vô Địch, tẩy trắng yếu bảy phần đạo lý. Chỉ có trở thành địch nhân, mới có thể rõ ràng đối phương cường đại. Kiếm Thần Đế là bị ai trọng thương? Hàn Tuyệt rất ngạc nhiên, bưu kiện không có nhắc nhở là ai, nói rõ cùng Hàn Tuyệt không có giao tế, không phải đại thần tướng. Thiên Đình quả nhiên là tàng long ngọa hổ a. Hàn Tuyệt vừa nghĩ, một bên tiếp tục nguyền rủa. 2 năm sau, đang tu luyện Hàn Tuyệt bỗng nhiên mở mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên qua động phủ bầu trời, nhìn thấy xích vân giới phía trên trong hư không xuất hiện một bóng người. Người này thân cao trăm trượng, chân đạp một đầu ngàn trượng dáng dấp giao long, người mặc áo bào đen, hai tay khoanh tại trước ngực, ở trên cao nhìn xuống xích vân giới. Hàn Tuyệt nhíu mày, người kia là ai? Chỉ gặp nam tử mặc hắc bào chậm rãi nâng tay phải lên. Trong lòng bàn tay toát ra một thanh lượn lờ lấy huyết khí trường kiếm, hắn nắm chặt chuôi kiếm. Không tốt. Hàn Tuyệt lập tức xê dịch ra tiên thiên động phủ, đi vào xích vân giới phía trên. Khi nam tử mặc hắc bào huy kiếm lúc, Hàn Tuyệt đi theo rút kiếm chỉ lên trời một chém. Thông thiên kiếm đạo. Nhất kiếm thông thiên. Kiếm khí màu đen phủ diêu mà lên, cùng nam tử mặc hắc bào kiếm khí chạm vào nhau. Oanh một tiếng. Kiếm khí nổ tung, quét ngang bát phương. Hàn Tuyệt cùng nam tử mặc hắc bào bị thổi làm áo bào cổ động. Nam tử mặc hắc bào nhìn về phía Hàn Tuyệt, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ là phàm giới lại có huyền tiên. Nam tử mặc hắc bào âm thầm nghĩ tới, ánh mắt của hắn hung ác, lần nữa huy kiếm. Hàn Tuyệt nhìn lên, lập tức giận. Muốn chết. Hàn Tuyệt không nói hai lời, trực tiếp giơ lên hồng mông phán định kiếm, thi triển tam thanh chu thế. Trước mặt hắn xuất hiện 9 cái kiếm khí uông dương, tất cả đều là dựng thẳng, tựa như 9 cái cự cuộn đối với nam tử mặc hắc bào, đếm không hết kiếm ảnh ngưng tụ mà ra. Nam tử mặc hắc bào kinh nghi một tiếng, lập tức thi triển thần thông, dưới chân giao long hóa thành một tòa dữ tợn cự tháp, bao bọc hắn. Tam thanh chu thế cửu trọng thiên bộc phát, mỗi một cái kiếm khí uông dương bắn ra ngàn vạn kiếm ảnh, gần ước kiếm ảnh oanh sát mà ra. Hàn Tuyệt không có lưu lực, lục đạo pháp lực đổ xuống mà ra. Khi kiếm ảnh dòng lũ tại nam tử mặc hắc bào trong con mắt càng lúc càng lớn lúc, trong lòng của hắn kêu sợ hãi, không tốt. Chương 202, Tiên giới thánh triều, Viêm Quân đại đế. Hơn 100 triệu kiếm ảnh hội tụ thành dòng thác kiếm khí cỡ nào tráng quan, lấy cực nhanh chi thế bao phủ nam tử mặc hắc bào, liền ngay cả giao long biến thành cự tháp cũng bị bao phủ. Trong kiếm khí, nam tử mặc hắc bào sắc mặt đại biến, trong lòng sợ hãi cực kỳ. Làm sao có thể? Pháp lực này, kiếm khí này, thật chỉ là huyền tiên. Nam tử mặc hắc bào cắn chặt răng, lấy tự thân đại pháp lực ngăn cản. Rất nhanh, bao hắn lại cự tháp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vỡ vụn, cứ theo đà này. Không cần mấy tức thời gian, pháp bảo của hắn liền muốn phá toái. Đáng giận. Nam tử mặc hắc bào cao giọng hô, có chuyện hảo hảo nói. Không cần thiết hạ sát thủ. Thiên ách tán nhân đối với ngươi sinh ra cửu hận, trước mắt độ cửu hận là 5 sao. Hàn Tuyệt nhìn thấy trước mắt nhảy ra nhắc nhở, sát tâm phóng đại. Hắn thêm đại pháp lực, dùng tuyệt đối cường thế tư thái nghiền sát thiên ách tán nhân. Hình thần câu diệt. Trực tiếp chu sát. Khi Hàn Tuyệt không cảm giác được thiên ách tán nhân khí tức về sau. Vừa rồi đình chỉ thi pháp, Hàn Tuyệt xem xét quan hệ nhân mạch, tìm không thấy thiên ách tán nhân, hẳn là chết rồi. Tâm tình của hắn hỏng bét, chuyện này là sao? Hắn đang lúc bế quan, kết quả đột nhiên nhảy lên ra một người muốn hủy diệt hắn phàm giới, đơn giản không may. Hàn Tuyệt một lần nữa trở lại trong tiên thiên động phủ. Hắn vừa tọa hạ, trước mắt xuất hiện một hàng chữ. Bởi vì ngươi lần thứ nhất chu sát thái ất huyền tiên, có phía dưới lựa chọn. 1. Thăng cấp mô phỏng thí luyện công năng. 2. Hệ thống tăng cấp ẩn tàng công năng. Hàn Tuyệt híp mắt, lâm vào trong suy tư. Một lát sau, hắn lựa chọn thăng cấp mô phỏng thí luyện công năng. Chức năng này quá mạnh, có thể thăm dò rõ ràng mình cùng địch nhân thực lực. Ngươi lựa chọn thăng cấp mô phỏng thí luyện công năng. Kiểm tra đo lường đến phàm giới này thuộc về ngươi, mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường phạm vi tăng lên, dùng cái này phàm giới làm trung tâm, chung quanh hư không đều là thuộc về mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường phạm vi. Cái này có thể. Hàn Tuyệt kinh hỉ, rốt cục tăng lên kiểm tra đo lường phạm vi, lấy hắn bây giờ tu vi, Ngọc Thanh Thánh Tông phương viên trăm dặm thật sự là quá nhỏ. Hàn Tuyệt lập tức bắt đầu kiểm tra đo lường Xích Vân giới phụ cận trừ hắn ra người mạnh nhất. Đông Phạt Thiên, Thái Ất địa tiên cảnh sơ kỳ, Thiên Tiên phủ trưởng lão. A, Thiên Tiên phủ còn có cường giả bực này. Trách không được kinh lịch nhiều như vậy đại kiếp, còn bị vây công qua, Thiên Tiên phủ vẫn còn sống. Lúc trước Tuyệt Diễn đạo nhân tàn sát Thiên Tiên phủ lúc, người này vì sao không xuất thủ? Hàn Tuyệt tiếp tục nhìn xuống, phát hiện Xích Vân giới ẩn giấu đi không ít cao thủ, chỉ là tán tiên liền có vài vị, hẳn là những người này chính là trong truyền thuyết lục địa tiên thần. Đại thừa tu sĩ nhiều đến trên trăm số lượng, không hợp thói thường. Hàn Tuyệt lúc này mới ý thức được chính mình đánh giá thấp Xích Vân giới. Có chút gia hỏa trốn đi, ngay cả thiên đạo lệnh đều kiểm tra đo lường không đến. Trách không được Xích Vân giới xếp hạng một mực tại trướng. Hàn Tuyệt nhìn một hồi, liền lại tiếp tục tu luyện. 4 năm sau, Đế Thái Bạch đến đây bái phỏng. Hàn Tuyệt đem Ngộ Đạo kiếm kêu lên đi, cùng Đế Thái Bạch một chỗ. Bàn đào đại hội kết thúc, thần cung không có chiếm được tiện nghi, cũng coi như kết thúc mỹ mãn. Đế Thái Bạch cười nói, hiển nhiên tâm tình không tệ. Hàn Tuyệt hiếu kỳ hỏi, kiếm thần đế bị đánh bại rồi. Ai? Một vị thiên kiêu, tuy là thiên đình tiên thần, nhưng truyền thừa đạo môn, rất ít hiện thân phận của hắn ngươi cũng không cần nghe ngóng, về sau các ngươi sớm muộn sẽ gặp. Thiên đình cùng đạo môn còn có quan hệ. Hàn Tuyệt lâm vào trong suy tư. Đế Thái Bạch tiếp tục nói, gần nhất có thế lực muốn phá hủy thiên đình dưới trướng phàm giới, ngươi phải cẩn thận một chút. Hàn Tuyệt nghe chút, không khỏi nói, mấy năm trước có một vị gọi Thiên Ách tán nhân đến. Chu sát Thiên Ách tán nhân về sau, Hàn Tuyệt không có đạt được mặt khác đại năng cừu hận, hắn không khỏi hoài nghi Thiên Ách tán nhân là tán tu. Tán tu làm sao dám trêu chọc thiên đình? Thiên Ách tán nhân. Đế Thái Bạch biến sắc, lông mày đi theo nhăn lại tới. Hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, nói, Thiên Ách tán nhân chính là huyền tiên, ngươi. Hàn Tuyệt cười không nói. Đế Thái Bạch trong lòng chấn kinh. Tiểu tử này đã mạnh đến có thể giết huyền tiên. Tốc độ tiến bộ này quá khoa trương đi. Đế Thái Bạch hít sâu một hơi, nói, Thiên Ách tán nhân đến từ một cái cường đại tán tu thánh triều. Xem ra nhân tộc đối với thiên đình cũng có ý tưởng. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, tiên giới còn có vương quốc triều đại. Đó là tự nhiên, tiên giới cũng có nhân tộc, mà lại số lượng khổng lồ, chính là thiên đạo nhân vật chính. Thiên đình, thần cung phần lớn là lấy nhân tộc làm cơ sở, tuyển bạt tiên thần. Bọn hắn sẽ còn lại đến sao? Ta sẽ để cho tiên thần chuyên môn đến che chở Xích Vân giới, ngươi không cần lo lắng. Đế Thái Bạch hứa hẹn để Hàn Tuyệt lập tức thở dài một hơi. Không hổ là thiên đình, nội tình đủ. Hàn Tuyệt cũng sợ phiền phức không ngừng. Đế Thái Bạch lập tức đứng dậy, cười nói, nếu biết đến từ phương nào thế lực, vậy thì dễ làm rồi. Thiên Ách tán nhân cũng thật sự là ngu xuẩn, vậy mà hướng ngươi tự báo thân phận. Hàn Tuyệt cười cười. Hắn đứng dậy đưa Đế Thái Bạch rời đi. Đế Thái Bạch sau khi rời đi, Hàn Tuyệt đi đến phủ tang thụ trước, dò xét địa tiên hồ lô đằng. 7 cái hạt hồ lô đã trưởng thành tiểu hồ lô. Hồ lô tinh tựa hồ sắp thành hình, Hàn Tuyệt rất chờ mong. Hàn Tuyệt đem thần thức mò về chôn ở trong đất bùn bàn đào hột đào. Không có động tĩnh. Xem ra muốn trồng ra bàn đào thụ, không có đơn giản như vậy. Cái này cũng bình thường, dễ dàng như vậy trồng trọt, bàn đào thụ đã sớm là hàng thông thường. Sư tổ. Một thanh âm truyền đến, đánh gãy Hàn Tuyệt suy nghĩ. Chỉ gặp Chu Minh Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí đi tới, 10 phần khẩn trương. Hàn Tuyệt liếc mắt nhìn hắn, đáp, Chu Minh Nguyệt lấy dũng khí, nói, sư tổ, ta muốn hướng ngài học tập pháp thuật thần thông, không biết ta muốn như thế nào mới có thể để cho ngài dạy ta. Sở thế nhân đối với tu hành sự tình rất là mò cá, cũng không có học qua thần thông, căn bản không có thần thông, pháp thuật có thể dạy Chu Minh Nguyệt. Hàn Tuyệt lộ ra dáng tươi cười, nói, vậy ta liền truyền cho ngươi một chiêu. Chu Minh Nguyệt kinh hỉ, vội vàng quỳ lại Hàn Tuyệt, kích động cực kỳ. Cách đó không xa Sở thế nhân bĩu môi. Hắc Ngục Kê trêu chọc nói, ngươi người sư phụ này nên được thật tùy ý a, cẩn thận cùng ngươi sư thúc Tuân Trường An một dạng. Sở thế nhân cau mày nói, sư phụ ta cũng không có dạy ta cái gì a. Dương Thiên Đông kể từ khi biết hắn không yêu tu luyện sau liền không để ý hắn, quanh năm xông xáo bên ngoài, dẫn đến bọn hắn hai sư đồ quan hệ rất nhạt. Hắc Ngục Kê lắc đầu bật cười. Hàn Tuyệt đem phong thần thuật, đại thiên lôi bạo truyền thụ cho Chu Minh Nguyệt. Chu Minh Nguyệt tư chất không tệ, Hàn Tuyệt chỉ dậy mấy ngày. 10 năm thoáng qua tức thì. Hàn Tuyệt mở mắt, bắt đầu kiểm tra đo lường xích vân giới chung quanh người mạnh nhất. Từ khi bị thiên ách tán nhân tập kích về sau, Hàn Tuyệt mỗi 10 năm trừ nguyền rủa, nhìn bưu kiện, sẽ còn kiểm tra đo lường phụ cận đại năng, tránh cho có người đánh lén. Viêm quân đại đế, thái ất kim tiên cảnh hậu kỳ, thiên đình tam phẩm thiên tướng. Hàn Tuyệt vừa nhìn thấy thái ất kim tiên cảnh hậu kỳ, vô ý thức khẩn trương, bất quá thấy là đến từ thiên đình, hắn lại thở dài một hơi. Muốn hay không đi bái phỏng một chút hắn? Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, nhưng đối phương đối với hắn không có sinh ra nhất tinh hảo cảm, nói rõ căn bản không muốn kết giao hắn. Thôi, người ta cũng là vì làm việc, cũng không phải hảo tâm bảo hộ hắn. Hàn Tuyệt bắt đầu mô phỏng thí luyện. Đánh viêm quân đại đế, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Chương 203, cơ duyên 10 năm, nhìn trộm thiên đạo nhân vật chính. Thời gian một nén nhang về sau, Hàn Tuyệt mở to mắt. Viêm quân đại đế có chút đồ vật. Chiến đấu mới đầu, Hàn Tuyệt hoàn toàn bị đè lên đánh. Thái dương chân hỏa đốt cháy lực cực kỳ đáng sợ. Hàn Tuyệt cho dù thắng, cũng lòng còn sợ hãi. Tại không có khả năng miểu sát viêm quân đại đế tình huống dưới, quyết không thể chủ động trêu chọc hắn. Hàn Tuyệt âm thầm nghĩ tới. Hiểu rõ viêm quân đại đế thực lực về sau, Hàn Tuyệt yên tâm, có cường giả bực này che chở, hắn không cần lo lắng lại có người xâm lấn xích vân giới. Viêm quân đại đế ngay tại hư không ngồi xuống, an tĩnh tu luyện, giống như một đoàn liệt nhật, ở trong hắc ám nở rộ quang mang. Hàn Tuyệt chơi mấy canh giờ mô phỏng thí luyện sau liền lại tiếp tục bắt đầu tu luyện. Sâu trong hư không, trong một đoàn lửa nóng hừng hực có một tên nam tử đang tĩnh tọa, hắn mặc một bộ áo bào đỏ, đầu đội kim quan. Tản ra giống như đế vương bá khí, hắn bỗng nhiên mở to mắt. Vừa rồi, viêm quân đại đế nhíu mày, hắn cảm giác vừa rồi có người đang nhìn trộm hắn, nhưng hắn bắt không đến đối phương phương vị. Trách không được thiên đế phái hắn đến thủ hộ phương này phàm giới, nguyên lai xác thực có đại phiền toái. Viêm quân đại đế không dám phớt lờ, lập tức phất tay, một đoàn thái dương chân hỏa bay ra ngoài, cấp tốc phân hóa thành vài trăm đoàn tiểu hỏa diễm, bay về phía hư không từng cái phương hướng. Một tòa thành trì phồn hoa bên trong, đường đi người đến người đi. Tuân Trường An đứng tại đường đi chỗ rẽ, thăm dò nhìn lại, hắn người mặc một bộ đồ đen, đầu đội thoa mũ, trông mòn con mắt. Mộ Dung Khởi bỗng nhiên xuất hiện tại phía sau hắn, tức giận nói, nếu thích, vậy liền đi gặp nàng a. Tuân Trường An bị đồ đệ thanh âm hù đến, quay đầu u oán nói, ngươi làm sao luôn luôn xuất quỷ nhập thần. Hừ, là ngươi không hảo hảo tu luyện, ta tu vi quá cao, ngươi không phát hiện được. Đối với vị sư phụ này, Mộ Dung Khởi là thật trong lòng vô lực. Người không biết còn tưởng rằng hắn mới là sư phụ. Tuân Trường An giận dữ nói, dung mạo của nàng đẹp như thế, tất sẽ không thích ta. Mộ Dung Khởi lắc đầu nói, ngươi thế nhưng là đại tu sĩ, nàng chỉ là luyện khí cảnh tiểu tu sĩ, làm sao có thể cự tuyệt ngươi? Thiến Nhi không phải nhìn tu vi nữ tử. Vậy xem mặt, còn không bằng nhìn tu vi đâu. Ngươi, nghiệt đồ. Tuân Trường An tức giận đến toàn thân phát run. Rất muốn cho Mộ Dung Khởi một bạt tai, làm sao hắn đánh không lại. Mộ Dung Khởi nói, sợ cái gì? Ngươi tìm nàng mấy trăm năm, mặc dù thất bại, cũng phải thử một lần, đồ nhi cũng sẽ giúp các ngươi thúc đẩy một đôi. Nghe vậy, Tuân Trường An hít sâu một hơi, lấy dũng khí đi đến. Mộ Dung Khởi đợi tại nguyên chỗ, một mặt xem trò vui thần sắc. Thời gian thấm thoát, lại là 10 năm trôi qua. Hàn Tuyệt đã đầy 1400 tuổi, hắn theo thói quen xuất ra ách vận thư bắt đầu soát nhiệm vụ hàng ngày. Từ khi viêm quân đại đế đến về sau, không còn có người đến tập kích xích vân giới. Hàn Tuyệt khoảng cách luân hồi huyền tiên cảnh trung kỳ vẫn còn kém một khoảng cách, nhưng đã không tính xa. Hắn một bên nguyền rủa, một bên xem xét bưu kiện. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi, đan thanh chân nhân sinh ra tâm ma, tự long tiên đảo gặp phải vài vạn năm khó gặp hải tai, tổn thất nặng nề. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm đến đại năng cứu, bước vào tiên giới. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông rời đi nhân gian. Đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân ngẫu nhiên gặp cơ duyên, ngộ nhập thượng cổ động thiên phúc địa. Hảo hữu của ngươi Hoàng Cực Hạo đốn ngộ thái ất kiếm đạo, đạo hạnh phóng đại. Ngươi Thần Sủng Hỗn Độn Thiên Cẩu gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích nhân 80.393. Đồ tôn của ngươi Phương Lương tại trong tu hành cảm ngộ đại đạo, nguyên thần xuất khiếu, thu hoạch được đại đạo ân trạch. Hàn Tuyệt nhìn xem đến, 10 năm này có thể nói là cơ duyên 10 năm. Hắn điều ra quan hệ nhân mạch xem xét Tuyên Tình Quân tu vi, thái ất địa tiên cảnh viên mãn. Mặc dù không có khả năng cùng Hàn Tuyệt so, chí ít tại tiến bộ. Đối với vị này nhân sinh bên trong vị thứ nhất đạo lữ, Hàn Tuyệt hay là rất quan tâm. Tuyên Tình Quân lúc trước tuy có cưỡng bách mục đích, nhưng vẫn luôn là nàng tại vì Hàn Tuyệt bỏ ra. Hàn Tuyệt có chút chờ mong hai người tại gặp mặt lúc tràng cảnh. Nếu là Tuyên Tình Quân biết được tu vi của hắn sẽ như thế nào? Không có khả năng lại nghĩ liền không nhịn được nghĩ ra thế. Thiên đạo lại tra tấn ta. Hàn Tuyệt thầm mắng. Mấy tháng sau, Hàn Tuyệt đem chính mình tất cả địch nhân nguyền rủa một lần, hài lòng buông xuống Ách Vận Thư. Ngộ Đạo Kiếm mở miệng nói, chủ nhân, Cửu Thiên Ngân Hà Thủy có biến hóa. Nghe vậy, Hàn Tuyệt quay đầu nhìn lại. Cửu Thiên Ngân Hà Thủy tại động phủ nơi hẻo lánh, trải qua hơn trăm năm đã biến thành một mảnh đầm nhỏ, mặt nước hiện ra ngân quang. Hàn Tuyệt nhìn thấy cái gì, sắc mặt biến hóa, lập tức đứng dậy đi đến. Chỉ gặp Cửu Thiên Ngân Hà Thủy bên trong vậy mà hiện ra một tòa thành trì hình ảnh, người đến người đi, thành trì trên không có thật nhiều tu sĩ bay tới bay lui thân ảnh, tựa như màn nước phim hình ảnh. Cái này, Hàn Tuyệt bị kinh đến, không thể nào hiểu được. Cửu Thiên Ngân Hà Thủy còn có chức năng này. Cũng không biết trong nước thành trì đến từ chỗ nào. Hàn Tuyệt lâm vào trong sự nghi hoặc, không hiểu liền hỏi. Tìm lão ca. Hàn Tuyệt lập tức trở về đến trên giường, bắt đầu lĩnh hội kiếm đạo. Rất nhanh, hắn liền tới đến kiếm đạo Trường Hà, trực tiếp tìm tới Trượng Cô Tinh. Lão ca, người nghe nói qua Cửu Thiên Ngân Hà Thủy sao? Hàn Tuyệt hỏi. Trượng Cô Tinh đang tu luyện, bị Hàn Tuyệt đánh gãy, có chút buồn bực, nói. Biết a, trong truyền thuyết Thánh Thủy, ngươi gặp. Tiểu tử này tư chất khủng bố, khí vận cũng làm cho người hâm mộ. Hàn Tuyệt nói, ta lịch luyện lúc gặp được một mảnh nước, chính là Cửu Thiên Ngân Hà Thủy. Ở trên mặt nước nhìn thấy một tòa thành trì hình ảnh, đây là vì gì? Lão ca hay là lợi hại a, cái gì đều hiểu. Cửu Thiên Ngân Hà Thủy là thiên thủy, chiếu ứng chư thiên vạn giới, mặt nước hiển hiện chính là nào đó một giới thiên địa chi tử chỗ tràng cảnh, cái gọi là thiên địa chi tử, có thể xưng là thiên đạo nhân vật chính, nhân tộc chính là thiên đạo nhân vật chính, cho nên nhân tộc có thể xưng bá chư thiên, mà phóng tới thế gian thiên đạo cũng sẽ lựa chọn thiên địa chi tử, tại tiên giới có không ít thế lực lớn dựa vào Cửu Thiên Ngân Hà Thủy tìm kiếm hạt giống tốt. Trượng Cô Tinh hồi đáp. Hàn Tuyệt bừng tỉnh đại ngộ. Vậy Phương Lương có thể hay không bị người để mắt tới? Thật là có khả năng. Tên này trước đó nằm mơ liền bị tiên thần chỉ điểm qua, còn mộng nhập thái cổ, nói không chừng chính là một ít đại năng giở trò quỷ. Hàn Tuyệt không còn cùng Trượng Cô Tinh nhiều trò chuyện, cấp tốc rời đi. Trượng Cô Tinh phiền muộn. Tiểu tử này coi hắn làm cái gì rồi? Nói đến là đến, nói đi là đi. Trở lại Tiên Thiên Động Phủ. Hàn Tuyệt lần nữa đi vào Cửu Thiên Ngân Hà Thủy bên cạnh, hắn nhìn kỹ lại, muốn nhìn một chút giới này thiên địa chi tử là ai. Cửu Thiên Ngân Hà Thủy tựa hồ cảm ứng được Hàn Tuyệt ý nghĩ, hình ảnh biến đổi, xuất hiện tại trong một chỗ đình viện, dưới cây liễu, có một tên nữ tử áo trắng đang ngồi tu luyện. Nàng khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, tóc dài phất phới, trong tu hành nàng cùng sau lưng cây liễu hình thành một mảnh bức tranh tuyệt mỹ. Vị này chính là thiên địa chi tử. Hàn Tuyệt trong lòng hiếu kỳ, đem thần thức dò vào trong đó. Hắn ngạc nhiên phát hiện chính mình, vậy mà có thể thông qua Cửu Thiên Ngân Hà Thủy nhìn trộm mảnh này phàm giới. Hàn Tuyệt sợ trêu chọc đến mặt khác đại tu sĩ, thần thức liền tại trong khu đình viện này dừng lại. Nàng này tu vi đã là đại thừa. Kiểm tra đo lường đến tiên thiên khí vận giả, phải chăng xem xét lai lịch của nó. Hàn Tuyệt trước mắt đi theo hiện ra một hàng chữ, hắn lập tức lựa chọn xem xét. Chương 204, Cường Đại Thần Bồng, Lệ Diêu khốn cảnh. Lệ Diêu, đại thừa cảnh 5 tầng. Thiên địa chi tử, tiên đế hậu duệ, lúc sinh ra đời có thiên phượng xen lẫn, phúc phận vị trí phàm giới, tu hành 700 năm, thành tựu đại thừa, sinh tính cẩn thận, chán ghét tranh đấu, yêu thích tu luyện. Hàn Tuyệt nhìn trước mắt tin tức, thần sắc cổ quái. Mô bản này, giống như nữ bản hắn a. Hàn Tuyệt đối với Lệ Diêu lập tức có ấn tượng tốt. Cùng chung chí hướng. Hàn Tuyệt nhìn Lệ Diêu càng phát thuận mắt, an tĩnh tu luyện Lệ Diêu giống như tiên nữ đồng dạng, hình ảnh là như vậy hài hòa. Nhìn một hồi, Hàn Tuyệt liền thu hồi thần thức. Hắn không có đi quấy rầy Lệ Diêu. Trời mới biết Lệ Diêu tại vùng phàm giới nào. Chủ nhân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hẳn là trong nước cất giấu một phương thiên địa. Ngộ Đạo Kiếm mà hỏi. Hàn Tuyệt cũng không có giấu giếm, đem Cửu Thiên Ngân Hà Thủy năng lực nói một lần, nghe được Ngộ Đạo Kiếm kinh thán không thôi. Nước này vậy mà có thể nhìn trộm đến thiên địa khác, quả nhiên là khó lường. Hàn Tuyệt một lần nữa ngồi xuống, tiếp tục tu luyện. Trong một mảnh rừng đào, một tên nữ tử váy xanh đứng dưới tàng cây, thẹn thùng mà mong đợi trở lấy. Nàng khuôn mặt mỹ lệ, thỉnh thoảng hướng bốn phía nhìn quanh. Nơi xa, một cây đại thụ sau đứng đấy hai người. Chính là Mộ Dung Khởi, Tuân Trường An. Mộ Dung Khởi thúc giục nói, sư phụ, ngươi còn đang chờ cái gì? Người ta đều đang đợi ngươi. Tuân Trường An mang theo mũ rộng vành, mạng che mặt che đậy khuôn mặt, trong lòng của hắn tâm thần bất định cực kỳ. Yên tâm đi, ngươi cũng bảo vệ nàng 10 năm, nàng đã sớm đem ngươi lo lắng thượng nhân. Nhanh đi. Mộ Dung Khởi đem Tuân Trường An đẩy đi ra. Tuân Trường An kém chút bị hắn đạp đổ. Tiểu tử thúi này, tay không biết nặng nhẹ. Tuân Trường An thầm mắng, sau đó lấy hết dũng khí hướng nữ tử váy xanh đi đến. Rất nhanh, nữ tử váy xanh trông thấy Tuân Trường An đi tới. Tuân trưởng An đầu đội mũ rộng vành, người mặc áo đen, khí thế bất phàm, rất phù hợp nữ tử váy xanh đối với đại năng tu sĩ suy nghĩ. Chính là hắn một mực tại âm thầm bảo hộ ta. Nữ tử váy xanh ánh mắt mê ly, giống như hoa si giống như nhìn qua Tuân trưởng An đi tới. Thấy được nàng thần sắc, Tuân trưởng An kích động. Thiến nhi rốt cục phải thuộc về hắn. Tuân trưởng An tăng tốc bước chân. Đi vào nữ tử váy xanh trước mặt, hắn lại trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Trong lúc nhất thời, rừng hoa đào bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Nữ tử váy xanh khẽ cắn môi, nói, ngài vì cái gì một mực. Tuân trưởng An cố nén kích động, nói, ta tỉnh ngươi mấy trăm năm, kiếp trước ngươi từng cùng ta cùng nhau lớn lên, ngươi là của ta cả đời tình cảm chân thành. Hắn thổ lộ để nữ tử váy xanh cổ, lỗ tai trong nháy mắt đỏ bừng. Mấy trăm năm, nữ tử váy xanh tâm triệt để luân hãm. Trên đời có mấy cái nữ tử có thể tiếp nhận như vậy tỏ tình cùng si tình. Nữ tử váy xanh khẩn trương hỏi, ta có thể xem ngươi mặt sao? Tuân trưởng An do dự. Nữ tử váy xanh đưa tay, nhẹ nhàng xốc lên khăn che mặt của hắn. Một giây sau, nữ tử váy xanh toàn thân lắc một cái, bỗng nhiên lui lại một bước. Một bước này giống như một chậu nước lạnh tưới tắt Tuân trưởng An lửa giận trong lòng. Tuân trưởng An cười khổ hỏi, ta rất xấu. Nữ tử váy xanh trầm mặc. Nàng rất muốn nói không có việc gì, nhưng thật quá xấu, nàng chưa bao giờ thấy qua người xấu xí như vậy, cũng không phải là có không trọn vẹn, là chân chính trên ý nghĩa xấu. Ta, nữ tử váy xanh muốn nói lại thôi. Tuân trưởng An trong lòng bi phẫn, nhưng hắn sớm đã nghĩ đến khả năng như vậy, cho nên cũng không có tuyệt vọng. Hắn đã sớm lịch tuyệt vọng, sớm đã không sợ tuyệt vọng. Tuân trưởng An thống khổ mà hỏi, vậy ta đi. Nếu không có khả năng gặp nhau, vậy hắn liền tiếp theo giấu ở chỗ tối, thủ hộ nàng cả đời. Ai? Chớ đi. Nữ tử váy xanh thở dài một tiếng, nàng lại để cho Tuân trưởng An tâm tình tốt chuyển. Hẳn là một thế này Thiến Nhi không chê hắn. Nơi xa, Mộ Dung Khởi thấy phình bụng cười to, hắn cố gắng kìm nén thanh âm, càng không ngừng đấm thân cây, sắp chết cười. Từ Hàn Tuyệt phát hiện Lệ Diêu về sau, thời gian lại qua 30 năm. Hắn rốt cục đạt tới luân hồi huyền tiên cảnh trung kỳ. Mặc dù tốc độ đột phá so trước kia chậm, nhưng còn tại Hàn Tuyệt có thể tiếp nhận trình độ. Trong 30 năm này, Hàn Tuyệt mỗi lần nguyền rủa địch nhân lúc, cũng sẽ thuận tiện nhìn xem Lệ Diêu. Bà nương này thực sẽ khổ tu, 30 năm như một ngày, liền ngồi tĩnh tọa ở gốc cây liễu kia dưới, không nhúc nhích. Đáng nhắc tới chính là vậy mà không có người tới quấy rầy nàng. Theo lý mà nói, thân ở trong thành trì, kiểu gì cũng sẽ bị quấy rầy, cũng không phải thế ngoại đảo nguyên. Có lẽ Lệ Diêu chỗ phàm giới so Xích Vân giới lợi hại hơn nhiều, nguyên nhân chính là như vậy, mọi người thói quen tu hành, 30 năm đối với bọn hắn mà nói, cũng không dài dằng dặc. Sau khi đột phá, Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư chúc mừng. Hắn một bên nguyền rủa, một bên kiểm tra đo lường Xích Vân giới chung quanh người mạnh nhất. Thần Bồng Nguyên Soái, Thái Ất Kim Tiên cảnh viên mãn, Thiên Đình nhị phẩm thiên tướng. Hàn Tuyệt nghi hoặc, Thần Bồng Nguyên Soái sao lại tới đây? Hắn không có đem thần thức tìm kiếm, để tránh quấy nhiễu đến hai vị đại thần. Sau mấy tháng, Hàn Tuyệt lần nữa kiểm tra đo lường, Thần Bồng Nguyên Soái lại còn tại. Kết quả là, Hàn Tuyệt bắt đầu dùng mô phỏng thí luyện khiêu chiến Thần Bồng Nguyên Soái. Sau nửa canh giờ, hắn mở to mắt, thần sắc cổ quái. Hắn vậy mà bại. Đồng dạng là Thái Ất Kim Tiên cảnh viên mãn, Đế Thái Bạch đều đánh không lại hắn, Thần Bồng Nguyên Soái lại có thể. Mà lại Hàn Tuyệt toàn bộ hành trình bị áp chế, cũng không phải là thế lực ngang nhau. Có thể à? Không hổ là Thiên Đình Nguyên Soái, sức chiến đấu có chút đồ vật. Hàn Tuyệt suy đoán, Thần Bồng Nguyên Soái hẳn là cùng Thần Cung Kiếm Thần Đế là một cái cấp bậc. Đại khái đi qua 3 năm, Thần Bồng Nguyên Soái mới rời đi. Hàn Tuyệt cảm thấy có chút kỳ quái. Hai người này có gì có thể nói chuyện? Trước đó tại Thiên Đình không có khả năng trò chuyện. Hàn Tuyệt đứng dậy, đi vào Cửu Thiên Ngân Hà Thủy bên cạnh, tiếp tục quan sát Lệ Diêu. Ngộ Đạo Kiếm nếm hương vị, chủ nhân, ngài là không phải coi trọng nàng a? Cách mỗi 10 năm, Hàn Tuyệt đều sẽ nhìn chằm chằm Lệ Diêu nhìn. Hàn Tuyệt hồi đáp, quả thật có chút. Ngộ Đạo Kiếm nghe chút, càng thêm khó chịu. Đã nhiều năm như vậy, Lệ Diêu tu vi đã đạt tới đại thừa cảnh 8 tầng. Tiếp qua không lâu, đoán chừng liền có thể phi thăng. Hàn Tuyệt do dự, muốn hay không cùng Lệ Diêu liên hệ. Bực này người có đại khí vận, về sau tất nhiên sẽ đi được rất xa. Hàn Tuyệt có thể mời nàng đến khổ tu thành tiên sơn tu luyện, trung luận cầu đạo. Khụ khụ, khổ tu chi đạo. Hàn Tuyệt thầm mắng, chính mình có thể nào chửi mình cẩu thả đâu. Một ngày này, Lệ Diêu rốt cục bị người quấy rầy. Tới là phụ thân nàng, Lệ Thiên Tâm. Diêu Nhi, người đã nhanh muốn tu thành tán tiên chi cảnh. Cũng nên kết một mối hôn sự, công tử Lục gia như thế nào, nó gia chủ chính là Thái Ất Thiên Tiên. Lệ Thiên Tâm cười ha hả hỏi. Lệ Diêu nhíu mày, nói, phụ thân, ta không muốn trở thành thân, ta

nếu như còn có cổ thần thờ phụng Hạo Thiên, ghi lại ở sách, trẫm cùng nhau gọt nó thần vị. Đế Thái Bạch vội vàng đáp, tuân mệnh. Đại thần tướng nói theo, bệ hạ buông xuống, có ta một ngày tại, tất bảo đảm bệ hạ đế vị vĩnh tồn. Hắn thần sắc nghiêm túc, ánh mắt kiên định. Xuân đi thu đến, lại là 20 năm đi qua. Hàn Tuyệt còn chưa đột phá, nhưng pháp lực một mực tại tăng cường, đánh bại Đế Thái Bạch tốn thời gian cũng đang không ngừng rút ngắn. Một ngày này, Hàn Tuyệt ngay tại nguyền rủa địch nhân, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ uy áp kinh khủng đến, bao phủ Xích Vân giới. Cỗ uy áp này chỉ nhằm vào tiên cảnh, phàm nhân không cảm giác được. Hàn Tuyệt vội vàng kiểm tra đo lường Xích Vân giới chung quanh người mạnh nhất. Hàng Long Phật, Thái Ất Kim tiên cảnh hậu kỳ, Phật Môn Thần Phật. Hàn Tuyệt nhíu mày, Phật Môn Thần Phật. Hắn lập tức liên tưởng đến Tuân Trường An. Chẳng lẽ là tìm đến Tuân Trường An? Hàn Tuyệt tìm kiếm vị trí của đối phương, phát hiện Hàng Long Phật tại hư không, bị Viêm Quân Đại Đế cản lại. Hai người đều là Thái Ất Kim tiên cảnh hậu kỳ, ngay tại đối chọi gay gắt. Chương 207, Thái Cổ Linh Sâm thức tỉnh. Xích Vân giới phía trên, hư không. Viêm Quân Đại Đế mặt không biểu tình, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước bốc lên vạn trượng Phật quang một tên uy nghiêm hòa thượng. Vị này uy nghiêm hòa thượng chính là Hàng Long Phật, thân quấn một đầu kim long, cơ bắp cường tráng, mười phần bá khí. A Di Đà Phật, đạo hữu thật không để cho bần tăng. Hàng Long Phật âm thanh lạnh lùng nói, trong lời nói tràn ngập uy hiếp ý vị. Viêm Quân Đại Đế khinh miệt cười nói, đây là ta thiên đình phàm giới, há lại ngươi muốn vào liền vào. Hôm nay coi như chiến đứng lên, không được bao lâu, thiên đình chúng thần nhất định đuổi tới, mấy trăm năm trước kiếp nạn, thiên đình còn không có tìm Phật môn tính sổ sách, ngươi vừa vặn đưa tới cửa. Động thủ đi, để bản đế lãnh giáo một chút thần Phật lực lượng. Đối mặt không có sợ hãi Viêm Quân Đại Đế, Hàng Long Phật nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Viêm Quân Đại Đế xung như vậy. Đường đại tiên giới, ai không cho Phật môn mặt mũi? Hàng Long Phật ánh mắt lạnh lẽo, khẽ nói, Viêm Quân Đại Đế, nhân quả này không xong. Viêm Quân Đại Đế khinh thường cười một tiếng. Một bên khác, Hàn Tuyệt đang tiến hành mô phỏng thí luyện. Hồi lâu, hắn mở to mắt, cảm khái nói, thần Phật có chút đồ vật. Thái Ất Kim tiên cảnh hậu kỳ Hàng Long Phật, vậy mà so Thái Ất Kim tiên cảnh viên mãn Đế Thái Bạch còn cường đại hơn. Hàn Tuyệt cuối cùng miễn cưỡng chu sát Hàng Long Phật, tự thân lại chỉ còn lại có hồn phách, tình hình chiến đấu thảm liệt. Cái này Hàng Long Phật không có khả năng tùy tiện trêu chọc. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Hắn lần nữa kiểm tra đo lường Hàng Long Phật vị trí, phát hiện Hàng Long Phật đã rời đi. Hàn Tuyệt xuất ra thiên đạo lệnh điều tra Tuân Trường An. Rất nhanh, hắn liền tìm tới Tuân Trường An. Hàn Tuyệt biểu lộ trở nên cổ quái. Tuân Trường An đánh thẳng ngồi tại bờ biển, mặt hướng biển cả, trên thân tản ra Phật quang. Cả người khí chất thuế biến, mặc dù đã xấu, nhưng ở thánh nghiêm khí chất dưới, không còn không chịu nổi như vậy lọt vào trong tầm mắt. Tuân Trường An tu vi vậy mà bay vọt đến độ kiếp cảnh. Chuyện gì xảy ra? Hàn Tuyệt lập tức dùng thần thức dò xét Tuân Trường An. Cũng không có bị đoạt xá, nhưng Tuân Trường An thể nội ẩn giấu đi một viên hạt châu màu vàng óng, hẳn là chính là Phật môn xá lợi. Lúc này, Mộ Dung Khởi từ đằng xa bay tới. Hắn rơi ở trước mặt Tuân Trường An, nói, sư phụ, nàng thi cốt đã chôn. Tuân Trường An chậm rãi mở mắt, thở dài một tiếng. Mộ Dung Khởi an ủi, sư phụ, kiếp này đã qua, ngươi không cần thiết còn muốn nàng, ngươi không thua thiệt nàng, chỉ là nàng muốn quá nhiều. Tuân Trường An buồn bã nói, vì sao luân hồi không cải biến được nhân tính? Mộ Dung Khởi không có trả lời. Nếu như luân hồi có thể khiến người ta tính cách thuế biến, đó còn là cùng là một người sao? Sư phụ, tiếp xuống ngươi có tính toán gì không? Mộ Dung Khởi hỏi. Tuân Trường An nói, về nhà. Mộ Dung Khởi nghe chút, lập tức lộ ra dáng tươi cười. Hắn cũng đã sớm muốn về nhà. Nhà ở đâu? Khổ tu thành tiên sơn. Hàn Tuyệt nghe được đối thoại của bọn họ, không khỏi càng thêm hiếu kỳ. Tuân Trường An tình kiếp phá. Được rồi. Chờ hắn trở về hỏi lại. Hàn Tuyệt buông xuống thiên đạo lệnh, cảm khái nói, con cháu đều lớn rồi, đều có mệnh của mình. Ngộ đạo kiếm hiếu kỳ hỏi, chủ nhân, ngài đang nói ai? Hàn Tuyệt cười nói, chưa hề nói ai, chờ ngươi về sau thành đạo, có thể hay không rời đi khổ tu thành tiên sơn? Ngộ đạo kiếm kinh ngạc nói, rời đi khổ tu thành tiên sơn? Vậy ta đi chỗ nào? Ta sinh ở nơi này, cũng không đi đâu cả, trừ phi chủ nhân ngài rời đi. Từ hóa hình lên, ngộ đạo kiếm liền chưa bao giờ nghĩ tới muốn rời khỏi. Thế giới của nàng rất đơn giản, chính là tu luyện. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười. Vấn đề này đối với ngộ đạo kiếm mà nói còn quá sớm. Chợt, hắn xuất ra ách vận thư, tiếp tục nguyền rủa địch nhân. Một năm sau, Tuân Trường An cùng Mộ Dung Khởi trở về. Đã lớn lên Long Hạo, Chu Minh Nguyệt đối bọn hắn rất ngạc nhiên. Đám người ngồi vây quanh dưới tàng cây, trò chuyện khí thế ngất trời. Tuân Trường An biến hóa quá lớn, trên người Phật quang một mực ngoại phóng, cùng tiên thần giống như. Hắc Mục Kê trêu chọc nói, Thiến Nhi lại chết. Tuân Trường An lườm nó một chút, không nói gì. Mộ Dung Khởi dò xét Long Hạo, hiếu kỳ hỏi, ngươi là cảnh giới gì? Bọn hắn đã biết nhau, Mộ Dung Khởi đối với vị tiểu sư thúc này tràn ngập hiếu kỳ. Chẳng biết tại sao, vừa nhìn thấy Long Hạo, hắn liền có loại huyết mạch sôi sục cảm giác, giống như gặp được cả đời chi địch. Long Hạo đắc ý nói, ta đã là tán tiên. Mộ Dung Khởi trầm mặc, hơn 40 tuổi tán tiên. Phương Lương an ủi, sư ca, chớ cùng hắn so, chúng ta không sánh bằng. Long Hạo ngạo nghễ cười nói, về sau gặp được phiền phức tùy thời tìm ta, ta thế nhưng là sư thúc của các ngươi. Đám người tiếp tục trò chuyện, nghe Mộ Dung Khởi nói những năm này kinh lịch. Hai con kim ô cũng đang chăm chú nghe. Trọn vẹn hàn huyên mấy canh giờ, trời đã tối rồi. Đồ Linh Nhi nghi ngờ nói, các ngươi nói chúng ta môn này phải gọi cái gì? Chúng ta lại không tính Ngọc Thanh Thánh Tông đệ tử. Trong mọi người chỉ có Mộ Dung Khởi, Phương Lương đảm nhiệm Ngọc Thanh Thánh Tông chức vị, những người khác chỉ cùng Hàn Tuyệt. Xác thực, chúng ta môn này đã lớn mạnh, hoàn toàn có thể tự lập. Phương Lương gật đầu nói, đừng nói Hàn Tuyệt, chỉ là Phương Lương cùng Mộ Dung Khởi cũng đủ để nhìn xuống Ngọc Thanh Thánh Tông. Hắc Mục Kê cười hắc hắc nói, gọi kê môn như thế nào? Đám người đồng loạt quay đầu, chừng nó một chút. A Đại huy động cánh kim ô, trực tiếp đưa nó lật tung rơi xuống đất. Sư phụ, ngài thấy thế nào? Phương Lương hỏi. Tuân Trường An một mực không nói gì, hắn cảm giác cực kỳ không được tự nhiên, bởi vì Sở Thế Nhân nhìn chằm chằm vào hắn, chằm chằm đến trong lòng của hắn run rẩy. Tuân Trường An nói, việc này chỉ có thể nghe sư phụ. Lúc này, động phủ đại môn mở ra, Hàn Tuyệt, Ngộ Đạo Kiếm đi tới. Long Hạo lập tức lại gần, hưng phấn nói, sư phụ, ngài rốt cục đi ra, khi nào truyền ta thần thông? Hàn Tuyệt đánh giá hắn, cảm thán nói, thoáng chớp mắt, ngươi cũng lớn như vậy, ngày mai liền truyền cho ngươi thần thông. Long Hạo tướng mạo tuấn lãng, xem xét chính là thiên đế chi tử, dáng dấp cùng thiên đế có chút tương tự. Khổ tu thành tiên sơn bên trên, Long Hạo cùng Tam Đầu Giao Vương quan hệ tốt nhất, những người khác vội vàng tu luyện, cũng liền Hắc Mục Kê, Tam Đầu Giao Vương có thời gian cùng hắn chơi. Tam Đầu Giao Vương đã đạt tới đại thừa cảnh đỉnh phong, tùy thời có thể lấy độ kiếp. Hàn Tuyệt đi vào Tuân Trường An trước mặt, hỏi, gần đây như thế nào? Vừa thấy được Hàn Tuyệt, Tuân Trường An kiềm chế đã lâu cảm xúc rốt cục bộc phát. Hốc mắt của hắn trong nháy mắt đỏ bừng, cúi đầu nức nở nói, sư phụ, đồ nhi trong lòng khổ a. Ở trước mặt Mộ Dung Khởi, hắn đến bảo trì làm gương sáng cho người khác, chỉ có đối mặt Hàn Tuyệt, hắn có thể dỡ xuống gánh nặng trong lòng. Tuân Trường An bắt đầu gào khóc, không còn lúc trước uy nghiêm hình tượng. Hàn Tuyệt thấy một trận lòng chua xót. Đến cùng vẫn là hắn đồ nhi. Ở tu chân giới, sư đồ chính là phụ tử. Hàn Tuyệt vịn Tuân Trường An đi vào bên vách núi ngồi xuống. Mộ Dung Khởi vội vàng phất tay, nói, mọi người riêng phần mình tu luyện, đừng xem. Đám người gật đầu, nhưng ở trong quá trình tu luyện, đều lắng tai nghe. Long Hạo tò mò nhất, vị sư huynh này vì sao khóc đến thương tâm như vậy. Hắn ngồi vào Tam Đầu Giao Vương bên cạnh, truyền âm hỏi thăm. Tam Đầu Giao Vương hồi âm, ngữ khí ý vị thâm trường, hắn tao ngộ trong nhân thế khó khăn nhất sự tình. Tình. Long Hạo càng thêm nghi hoặc. Tình thế nào? Bên vách núi, Tuân Trường An bắt đầu cùng Hàn Tuyệt tố khổ, Hàn Tuyệt kiên nhẫn nghe. Kiểm tra đo lường đến thái cổ linh sâm ngay tại thức tỉnh, người có phía dưới lựa chọn. 1. Ngăn cản Tuân Trường An thức tỉnh, khiến cho tiếp tục hãm sâu tình kiếp, có thể đạt được một kiện chí bảo. 2. Trợ Tuân Trường An thức tỉnh, thoát khỏi tình kiếp, sẽ dẫn tới Phật môn chú ý, có thể đạt được một kiện chí bảo. Chương 208, Đế đạo chí bảo, Chu Phàm hy vọng. Nhìn qua trước mắt lựa chọn, Hàn Tuyệt không có lập tức làm ra quyết định, mà là tiếp tục nghe Tuân Trường An tố khổ. Cố sự cũng liền đơn giản như vậy. Thiến Nhi chuyển thế, tại Tuân Trường An che chở cho, Thiến Nhi thuận lợi gia nhập một cái tông môn, lại thích một vị nam tử khác. Tuân Trường An biết được việc này về sau, cực kỳ thống khổ, nhưng vì chân ái, hắn chỉ có thể đưa lên chúc phúc, sau đó tiếp tục che chở Thiến Nhi. Về sau, Thiến Nhi phu quân phát hiện việc này, ghi nhớ Tuân Trường An, thế là để Thiến Nhi hướng Tuân Trường An các loại đòi lấy. Tuân Trường An ngay từ đầu không có phát giác, hay là Mộ Dung Khởi phát hiện việc này, Tuân Trường An cũng không có phẫn nộ, mà là thương tâm gần chết. Mộ Dung Khởi nhịn không được, liền dạy dỗ Thiến Nhi phu quân, nào biết vừa chạm thử tên kia, người liền chết. Mộ Dung Khởi lúc ấy liền choáng váng. Hắn thề chính mình thật không dùng lực. Thiến Nhi cực hận Mộ Dung Khởi cùng Tuân Trường An, về sau gả cho ma tu, muốn báo thù, thiên hạ hôm nay, nào có ma tu là Mộ Dung Khởi đối thủ. Tới một cái ma tu, Mộ Dung Khởi liền giết một cái. Thiến Nhi vẫn tái giá, đối với Tuân Trường An cừu hận không ngừng làm sâu sắc. Thẳng đến về sau bị ma tu ám toán, cướp đoạt sinh cơ, một đêm già yếu, tu vi hoàn toàn biến mất.

Ta bị hắn báo mộng uy hiếp, nói muốn giết ta. Dù sao đều là địch nhân, làm sao biên đều vô sự. Đế Thái Bạch trầm giọng nói, việc này ta sẽ bẩm báo thiên đế bệ hạ, ngươi không cần lo lắng. Ừm. Thiên đạo lệnh chặt đứt liên hệ về sau, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Sớm ngày đột phá tới luân hồi huyền tiên cảnh hậu kỳ mới là trọng yếu nhất. Trong một tòa đại điện màu vàng óng, đứng thẳng một ngụm đại đỉnh, trên đỉnh lơ lửng một tôn bóng người, tóc tai bù xù, trần trụi thân thể, vạm vỡ, giống như hung thú hình người. Rõ ràng là Chu Phàm. Tại đỉnh tiền chạm lấy một tên lão đạo nhân, hắn vuốt râu cười nói, không tệ không tệ, có thể chịu được như vậy thống khổ, nói theo một ý nghĩa nào đó, ngươi cũng coi là thiên kiêu. Chu Phàm diện mục vạn vẹo, cắn răng nói, còn bao lâu? Còn sớm đây, chịu đựng, chỉ cần vượt đi qua, ngươi liền có thể thành tựu tiên cảnh. Tiên cảnh so thiên binh thiên tướng như thế nào? Tự nhiên muốn siêu việt thiên binh, về phần thiên tướng thực lực khác biệt, không cách nào khái luận. Nghe vậy, Chu Phàm mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Từ khi Hàn Tuyệt đối chiến qua thiên binh thiên tướng về sau, hắn một mực cầm thiên binh thiên tướng là mục tiêu. Hắn rốt cục có thể vượt qua Hàn Tuyệt. Chương 209, Luân hồi huyền tiên cảnh hậu kỳ, trấn áp tiên đế. Phàm nhân tầm mắt chỉ có ngần ấy, liền biết thiên binh thiên tướng, tiên giới cũng không phải thiên đình là lớn. Lão đạo nhân lắc đầu cười nói, trong lời nói tràn ngập khinh miệt. Chu Phàm nghe chút, hổ khu chấn động, cắn răng hỏi, ngài rốt cuộc là ai? Lão đạo nhân cười nói, ta chỉ là một tông môn trưởng lão. Các ngươi tông môn so thiên đình lợi hại. Chúng ta là thiên đình cấp dưới tông môn. Chu Phàm kém chút chửi ầm lên. Vậy ngươi thổi cái gì? Lão đạo nhân khẽ nói, chuyên tâm tu luyện, đừng nghĩ nhiều như vậy. Chu Phàm chỉ có thể kiềm chế lại phẫn nộ, không nghĩ nhiều nữa. Từ khi Tuân Trường An giải trừ tình kiếp về sau, liền bắt đầu chuyên tâm tu luyện, thiên phú triệt để bị kích phát. Có thể làm cho Phật môn để bụng như vậy, thái cổ linh sâm tự nhiên không đơn giản. Nó tốc độ tu hành tăng vọt, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Đương nhiên, Hàn Tuyệt môn hạ thiên phú mạnh nhất hay là Long Hạo. Thứ yếu là Sở Thế Nhân, Mộ Dung Khởi. Sở Thế Nhân đối với tu hành hay là rất kháng cự, thường xuyên phát thần. Mộ Dung Khởi thiên tư lại là càng ngày càng mạnh, xem ra, thần cung chiến thần cũng sắp thức tỉnh. Hàn Tuyệt đem thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ truyền thụ cho Long Hạo về sau, tên này rất nhanh liền nắm giữ. Như vậy tư chất thật sự là không hợp thói thường. Hàn Tuyệt lần nữa tiến vào trong tu hành. Tuế Nguyệt trôi qua, Hình Hồng Tuyền, Thường Nguyệt Nhi, Hy Tuyền tiên tử ngẫu nhiên đi ra ngoài lịch luyện, tu vi của các nàng cũng tại nước lên thì thuyền lên, lại thêm có thiên chi khôi lỗi tại, thế gian này đối với các nàng mà nói, như là hậu hoa viên, cũng sẽ không gặp được nguy hiểm. Luân hồi huyền tiên cảnh hậu kỳ so Hàn Tuyệt trong tưởng tượng còn khó hơn đột phá. Qua đi tới 40 năm, Hàn Tuyệt rốt cục đột phá. Luân hồi huyền tiên cảnh hậu kỳ. Hàn Tuyệt pháp lực tăng vọt. Tái chiến Thái Bạch Kim Tinh, chỉ cần thời gian một nén nhang liền có thể đánh bại. Về phần thần bồng nguyên soái, Hàn Tuyệt giết hắn cũng sẽ không lại chỉ còn hồn phách. Đối phó Hàng Long Phật, Hàn Tuyệt đánh chết thời gian cũng rút ngắn rất nhiều. Hàn Tuyệt tuy là khổ tu, nhưng sức chiến đấu cũng đang không ngừng tăng lên. Ba người này trở thành Hàn Tuyệt chiến đấu đối tượng, cùng ba người đối chiến, có thể làm cho Hàn Tuyệt tăng trưởng không ít đối kháng tiên thần Phật kinh nghiệm. Cùng thế gian tu sĩ khác biệt, các tiên thần pháp bảo rất nhiều. Tại thế gian, pháp thuật thần thông tác dụng lớn qua pháp khí, nhưng ở tiên giới, pháp bảo có đôi khi so thần thông càng mạnh. Tỷ như Hàng Long Phật, hắn Phật trượng liền rất khủng bố, Hàn Tuyệt cảm thấy một trượng đem xích vân giới nện thành cho tàn tuyệt không phải việc khó. Mô phỏng thí luyện về sau, Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa địch nhân. Hắn hoàn toàn như trước đây bắt đầu đồng thời xem xét bưu kiện. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi, tự Long Tiên đảo gặp phải vạn năm khó gặp tai nạn trên biển. Hảo hữu của ngươi Kỳ Tiên Thần đốn ngộ thần thông, đạo hạnh phóng đại. Kẻ thù của ngươi Thiên Nộ Thần Phật gặp phải hảo hữu của ngươi Đại Thần Tướng tập kích, bản thân bị trọng thương. Kẻ thù của ngươi Hàng Long Phật gặp phải hảo hữu của ngươi Đại Thần Tướng tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Đại Thần Tướng gặp phải thần Phật tập kích nhân 18. Hảo hữu của ngươi Đại Thần Tướng bản thân bị trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc, may mắn được đại năng cứu giúp. Hảo hữu của ngươi Hoàng Cực Hạo phi thăng. Ngươi thần sủng hỗn độn thiên cầu rời đi nhân gian. Đồ đệ của ngươi Đồ Linh Nhi thức tỉnh đại vu thần thông. Hàn Tuyệt đối với đại thần tướng hảo cảm cấp tốc tăng lên. Không hổ là thiên đình đệ nhất tay chân A. Ngay cả Thiên Nộ Thần Phật, Hàng Long Phật cũng dám đánh. Xem ra đại thần tướng ở trong tiên đế cũng là nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Thiên đế cũng là đủ liều, vì hắn dám đắc tội Phật môn. Hàn Tuyệt nghĩ lại, đoán chừng thiên đế cũng là kìm nén một hơi, vừa vặn muốn phát tiết. Hung hăng như vậy thiên đình, thật sự là yêu. Gia nhập thế lực lớn, không phải là vì truy cầu bảo hộ. Hàn Tuyệt tâm tình vui vẻ. Về phần trong bưu kiện những người khác gặp phải, hắn cũng không có quá để ý, bao quát hỗn độn thiên cầu rời đi. cái này khí vận thần thú rất khó chết, coi như gặp được đại năng, cũng nhiều lắm thì đưa nó bắt lại. Mấy tháng sau, Hàn Tuyệt buông xuống ách vận thư, đi vào Cửu Thiên Ngân Hà Thủy bên cạnh. Hắn phát hiện Lệ Diêu đã rời đi thành trì, trốn ở trong một mảnh núi rừng tu luyện, ngăn cách với đời. Sơn Thủy ở giữa, nàng một bộ áo trắng, thanh phong quét, đẹp như bức tranh. Cảnh giới của nàng cũng một mực tại đột phá, rất không tệ. Chiếu điệu bộ này, nếu không 50 năm liền có thể thành tựu địa tiên. Hàn Tuyệt đối với giới này sinh ra hứng thú. Đây là phàm giới, hay là tiên giới? Hắn đem thần thức dò vào Cửu Thiên Ngân Hà Thủy bên trong, đi theo hướng thiên địa bát phương tìm kiếm. Tuyệt đại đa số sinh linh đều tại đại thừa cảnh phía dưới, thậm chí không thiếu luyện khí cảnh, hẳn là thế gian. Tiên giới yếu hơn nữa, cũng không có khả năng có luyện khí cảnh tồn tại. Cũng không lâu lắm, Hàn Tuyệt liền bắt được Thái Ất Địa Tiên. Mảnh này phàm giới rất mạnh, thiên đạo vậy mà có thể cho phép Thái Ất Địa Tiên tồn tại. Bất quá vị này Thái Ất Địa Tiên thân phận cực kỳ tôn cao, chính là một phương đại tông môn thái thượng trưởng lão. Tòa này đại tông môn đệ tử nhiều đến mấy chục vạn, đệ tử trình thể tu vi tố chất, mạnh hơn Ngọc Thanh Thánh Tông không biết gấp bao nhiêu lần. Hàn Tuyệt nhìn một hồi, liền thu hồi thần thức. Hắn nhìn chằm chằm Lệ Diêu, lâm vào trong suy tư. Ngộ Đạo kiếm thanh âm bay tới, chủ nhân, ngài tại sao lại đang nhìn nàng? Nghĩ như thế nào nàng, muốn hay không đem nàng nhận lấy? Ngữ khí của nàng mang theo mùi giấm. Hàn Tuyệt hồi đáp, nàng không đơn giản, ta chỉ là muốn nhìn nàng một cái sẽ đạt tới cao bao nhiêu thành tựu. Lệ Diêu thể nội ẩn chứa một cỗ lực lượng kỳ dị, thật không đơn giản. Mặc dù nguồn lực lượng này không đủ để uy hiếp được Hàn Tuyệt, nhưng có thể làm cho Lệ Diêu vượt biên giết địch. Ngộ Đạo kiếm hừ hừ, cảm thấy Hàn Tuyệt khẩu thị tâm phi. Thời gian một nén nhang về sau, Hàn Tuyệt một lần nữa trở lại trên giường, hắn xuất ra thiên đạo lệnh xem xét. Gần nhất, Xích Vân giới xếp hạng không có tăng lên, bảo trì tại 1.800 tên tả hữu, để Hàn Tuyệt trong lòng thở dài một hơi. Hàn Tuyệt ngoài ý muốn phát hiện thiên đình cấp dưới phàm giới trở nên nhiều hơn, xếp hạng thấp nhất đã là 10.078. Đây là tiên thần sáng tạo phàm giới, hay là cướp đoạt phàm giới? Hàn Tuyệt không hiểu rõ. Hàn Tuyệt, đi ra một chuyến. Một thanh âm truyền vào Hàn Tuyệt trong tai, chính là Đế Thái Bạch. Thanh âm vậy mà đến từ Xích Vân giới phía trên hư không? Đế Thái Bạch vì sao không có tới tìm chính mình? Hàn Tuyệt nghi hoặc, vội vàng dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường, phát hiện Viêm Quân Đại Đế không thấy. Chuyện gì xảy ra? Xác định Đế Thái Bạch là thật Đế Thái Bạch về sau, Hàn Tuyệt trước khi khởi hành đi gặp mặt Đế Thái Bạch. Hai người ở trong hư không gặp nhau. Đế Thái Bạch sắc mặt rất khó coi, âm trầm đến phảng phất tích thủy. Hàn Tuyệt hỏi, Viêm Quân Đại Đế đâu? Đế Thái Bạch hồi đáp, hắn phản bội thiên đình, có thể cùng thần bồng nguyên soái có quan hệ. Phản bội? Hàn Tuyệt nhíu mày, nếu như Viêm Quân Đại Đế là gian tế, trước đó vì sao chịu mệt nhọc, còn dám đối kháng Hàng Long Phật? Thần bồng nguyên soái trước đó không lâu ở trong thiên ngục thành tựu tiên đế, thừa dịp đại thần tướng không tại, muốn đại náo thiên đình, không ít tiên thần xuất thủ trợ hắn. Đế Thái Bạch tiếp tục nói. Hàn Tuyệt khẩn trương hỏi, thiên đế bệ hạ đâu? Làm sao mới đi qua mấy trăm năm, lại có người đại náo thiên đình? Coi thiên đình là kinh nghiệm phó bản. Đế Thái Bạch mặt giãn ra cười nói, bệ hạ tự nhiên là xuất thủ, một tay trấn áp thần bồng nguyên soái, đem nó nhục thân giam cầm tại thiên điện, nó linh hồn giáng chức hạ phàm giới. Một tay trấn áp tiên đế. Thiên đế có chút đỉnh a. Hàn Tuyệt vội vàng nói, cũng đừng làm cho hắn đầu thai đến Xích Vân giới tới. Tiềm ẩn cừu địch, hay là tận lực rời xa? Đó là tự nhiên. Đế Thái Bạch trắng Hàn Tuyệt một chút. Đế Thái Bạch hỏi, Kỳ Tiên Thần, ngươi còn nhớ rõ sao? Hàn Tuyệt nghe chút, tâm lại nhấc lên, hỏi, hắn thế nào? Nếu là phạm tội, không liên quan gì đến ta, cũng không phải ta chỉ điểm. Chương 210, Thiên đình náo động, đồ tôn phi thăng. Ta lại không nói hoài nghi ngươi, ngươi chột dạ cái gì? Đế Thái Bạch tức giận nói, cùng Hàn Tuyệt quan hệ quen về sau, hắn cũng không còn tự cao tự đại. Hàn Tuyệt hỏi, hắn thế nào? Đế Thái Bạch nói, kẻ này thường xuyên tìm thiên binh thiên tướng đấu pháp, ngẫu nhiên xuất thủ quá nặng, đắc tội không ít tiên thần, có người tố giác hắn từng cùng thần bồng nguyên soái rất thân cận. Hàn Tuyệt kinh ngạc nói, hắn mới phi thăng bao nhiêu năm, không cần thiết làm phản đi, về phần đấu pháp, hắn trước kia cũng tìm ta, về sau không dám. Kỳ Tiên Thần tiểu tử này thật sự là tìm đường chết a. Bệ hạ xem ở mặt mũi của ngươi, mới xách hắn là thiên tướng, bây giờ thiên đình nội bộ dung chuyển, bệ hạ cố ý thanh trừ tiền nhiệm thiên đế Hạo Thiên Cựu Đảng, hiện tại thiên đình chúng thần đều tại xếp hàng, Kỳ Tiên Thần có thể sẽ bị lấy ra nghe nhìn lẫn lộn. Đế Thái Bạch nghiêm túc nói, thanh lý Hạo Thiên Cựu Đảng. Chờ chút, Hạo Thiên không phải chuyển thế là Long Hạo sao? Việc này thiên đế không biết được. Hàn Tuyệt nhíu mày, do dự muốn hay không đem việc này chọc ra tới. Cái này nếu là chọc ra đến, có thể hay không đắc tội Hạo Thiên. Thiên đế kiêng kỵ như vậy Hạo Thiên,